Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Nghị Hách, câu chuyện Hôn Lễ Âm Phủ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Đông Sơn là một ngôi làng miền núi, hẻo lánh và thưa thớt dân cư. Nơi đây chủ yếu là người đồng bào, người Hoa sinh sống. Chính vì vậy mà ở làng này vẫn còn những tập tục kỳ lạ và bí ẩn. Là bởi vì họ ít tiếp xúc với những người từ bên ngoài vào, cho nên nơi đây gần như cách biệt hoàn toàn với thế giới hiện đại ở bên ngoài. Những cánh rừng già nguyên sinh quanh năm sương mù bao phủ quanh ngôi làng tạo nên một không khí âm u và huyền bí. Những tập tục đó với những người từ bên ngoài có thể coi là lạc hậu. Với những người dân của làng Đông Sơn thì đó lại là một nét văn hóa, là truyền thống của họ. Có những tập tục mà người trong làng chỉ nhắc đến thôi cũng khiến cho người ta sợ hãi và ám ảnh. Ở đây người ta coi trọng thầy Mo, bởi vì thầy Mo chính là những người có khả năng đặc biệt, là cầu nối giữa hai giới âm dương. Họ có quyền năng đặc biệt mà những người bình thường không bao giờ có thể hiểu được. Trong làng ai bị bệnh chỉ cần mang đến thầy Mo tìm, thầy Mo sẽ luyện bùa làm phép đưa cho bệnh nhân uống là khỏi. Người chết thì họ sẽ không chôn mà hỏa thiêu, mà sẽ ướp bằng những loại dược liệu đặc biệt và đưa vào hang đá. Từ năm thứ ba trở đi, người thân sẽ đến hang đá kia rước xác kia về làng, mặc cho họ những bộ quần áo mới và đưa rước đi quanh làng. Hay là những thứ bùa chú kỳ lạ có thể nói ra là chẳng ai tin nổi. Nếu trong làng vợ chồng nhà nào muốn có con thì có thể đến gặp thầy Mo xin bùa, gọi là bùa mở. Hoặc ngược lại, nếu không muốn có con thì gặp xin thầy bùa thắt. Những phong tục kỳ lạ này chẳng biết bắt nguồn từ đâu và bao giờ, nhưng nó vẫn tồn tại cho đến tận bây giờ. Nhưng mà kỳ lạ và gây ám ảnh nhất đó là minh hôn, hay còn gọi là âm hôn. Có hai hình thức chính của minh hôn. Thứ nhất là một người sống cưới một người đã chết về làm vợ hoặc chồng. Trường hợp này thực hiện khi một người mất đi ở tuổi trước kết hôn. Gia đình muốn thực hiện nghi lễ này để người đã khuất tọa nguyện về mặt tình cảm. Đôi khi người sống cũng phải kết hôn với người chết để xoa dịu linh hồn. Thứ hai là làm minh hôn cho hai người đã chết. Cả hai bên gia đình muốn họ trở thành vợ chồng để không ai phải cô độc nơi cõi âm. Có điều chẳng biết vì sao ngôi làng này bỗng nhiên mất sạch một cách bí ẩn, không thể nào có thể lý giải được nguyên nhân. Đây cũng là một truyền thuyết về làng Đông Sơn đã kéo dài từ mấy trăm năm. Hiện tại ngôi làng này trở thành một khu di tích tâm linh vô cùng thích hợp cho những bạn trẻ muốn khám phá và trải nghiệm. Đọc được những thông tin này, Ngọc Lan hai mắt liền sáng lên, nhìn qua nhìn lại mấy lần sau đó hướng sang bên cạnh, nói với người yêu bằng một giọng đầy hào hứng. Anh kiếm đâu ra cái thông tin này vậy? Có đúng là chúng ta sẽ đi đến đây không? Các người yêu của Ngầm tên là Tuấn Anh, nhìn chăm chú rồi bảo. Thì thông tin trên mạng đầy đó, chẳng có gì cả. Ngôi làng này thì người ta nói đẹp và vẫn còn nhiều chuyện bí ẩn lắm. Thế nhưng mà sao mấy hôm trước anh bảo với em, mẹ anh không cho anh đi cơ mà. Bảo anh năm nay là có hạn nặng, mà anh cũng nghe lời mẹ lắm còn gì. Đi với em anh không sợ sao? Tuấn Anh thoáng sững người rồi lại cười lại và bảo. Đây là anh nói đùa vậy thôi, chỉ tính mẹ anh hiểu mà. Vợ mê tín lại còn hay nói những cái điều mà chẳng ai tin nổi. Nói thật là nhiều khi anh cũng thấy khó hiểu lắm. Với lại bà ấy cũng già rồi, nếu như mà có gì nói quá, em nghe thêm đừng để ý nhé. Ngọc Lan nhìn người yêu rồi lâm vào trầm mặc, suy nghĩ một hồi lâu rồi thở dài vào. Em biết nói ra thì cũng khó. Anh ở cùng với mẹ mà mẹ lại không có ưa gì em. Nếu như chúng ta mà đến với nhau sự thật, e là khó sống anh à. Em đang nói gì thế? Sao mẹ anh lại không ưa em cho được chứ? Tuấn Anh giật mình, gương mặt của gã thoáng chốc đỏ lên, nhưng ngay lập tức khôi phục lại bình thường. Anh không phải giấu em làm gì cả. Lần trước đến nhà anh em nghe thích cả rồi. Chỉ có điều là em... Nói đến đây thì cô gái hai mắt đỏ lên như chuẩn bị khóc đến nơi, làm cho gã thanh niên luống cuống chân tay vội ôm cô vào lòng. Trong cặp mắt của gã lúc này hiện lên một vẻ gì đó nanh ác mà khó lòng diễn tả. Bản thân của Ngọc Lan cũng thấy người yêu của mình dạo này có chút gì đó bí hiểm. Tính tình của gã lúc nóng lúc lạnh, không còn ấm áp như thời điểm ban đầu mới yêu. Không rõ có phải là cảm giác của Ngọc Lan sai hay không, nhưng càng ngày mối quan hệ giữa cô và Tuấn Anh có vẻ như xấu đi. Nhớ hồi mới yêu nhau, Tuấn Anh vô cùng yêu thương chiều chuộng Ngọc Lan, sẵn sàng vì cô mà làm tất cả. Nhưng sau vài lần về nhà người yêu ra mắt thì mọi chuyện đã thay đổi. Linh tính cho Ngọc Lan biết, Tuấn Anh lúc này không còn là Tuấn Anh lúc đầu mà cô quen biết. Chuyện này đối với Ngọc Lan khiến cho cô nhiều khi nghi ngờ chính bản thân của mình. Quen nhau mấy năm đại học, yêu nhau lúc nào chẳng hay. Thế nhưng mà sau mấy lần về nhà người yêu ra mắt, thì Ngọc Lan lại cảm giác được Tuấn Anh lúc này không còn phải là ngày xưa. Tuy chưa hiểu được rõ ràng nguyên nhân như thế nào, thế nhưng rõ ràng hơn một năm đổ lại đây khiến cho Ngọc Lan không còn cảm giác bình an và hạnh phúc. Thay vào đó là một cảm giác sợ hãi vô hình nào đó. Bố mẹ của Ngọc Lan thì cũng giục cưới, là bởi cả hai cũng đã ra trường và có công việc ổn định. Gia đình hai bên thì kinh tế cũng không đến nỗi nào. Có điều là dạo gần đây biểu hiện của Tuấn Anh làm cho Ngọc Lan cảm thấy vô cùng khó hiểu, đôi khi là muốn tránh né. Tuấn Anh và Ngọc Lan là nhân viên của một tòa soạn báo, mà dạo này bên tòa soạn bên tổng biên tập muốn tờ báo của mình gây được sự chú ý. Bởi lẽ bây giờ ngành truyền thông cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, mà chiêu trò giật tít câu view quá đỗi lỗi thời. Ông ta muốn các nhân viên của mình phải thực sự làm được việc, chứ không phải là đi cóp nhặt những thông tin trên mạng, sửa sang lại thành của mình. Có nhiều bài văn bài thơ trên báo đã chót đăng lên, thế nhưng vì khâu kiểm duyệt không chặt chẽ, hóa ra bài thơ hay câu chuyện đó bị người ta đạo nhái để kiếm tiền nhuận bút. Tác giả thực sự họ kiện cáo lằng nhằng, cho nên bắt buộc phải xin lỗi công khai, và do đó thì tờ báo bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng. Chính vì lẽ đó mà những nhân viên cấp dưới như là Ngọc Lan, Tuấn Anh cực kỳ bị áp lực. Sếp Hùng tổng biên tập mấy hôm trước, họ đã từng nói với toàn bộ những nhân viên trong tòa soạn. Từ bây giờ đến cuối năm, tôi muốn tờ báo của chúng ta phải thật nổi bật. Mà muốn nổi bật thì phải có chuyên mục gì đó đặc sắc. Bây giờ thị trường bão hòa đến nơi rồi, cạnh tranh nhau khốc liệt lắm. Nếu không thì e là sẽ là giải thể đấy. Đoàn xếp Hùng bấy giờ nhìn quanh một lượt rồi liền gợi ý. Tôi nhớ khoảng 20 năm về trước, trên những tờ báo giấy người ta có thể đăng chuyện kiếm hiệp giải tập của các tác giả nổi tiếng như là Kim Dung, Cổ Long. Các cô các cậu biết người ta mua báo chiếu là đọc những câu chuyện này không? Nhân viên bên dưới ngơ ngác nhìn nhau. Những người thuộc thế hệ 7X, 8X thì có thể nhớ. Lớp trẻ bây giờ cũng chưa chắc đã có thể hình dung ra được. Là bởi bây giờ thời đại này, người ta chẳng mấy khi đi vào những sạp báo mà mua những tờ báo giấy hoặc là đăng ký theo tháng theo quý giống như là ngày xưa nữa. Cần thông tin gì chỉ trong nháy mắt là có được ngay, chỉ với một thiết bị có kết nối Internet. Chuyện này sếp bảo chúng em phải làm sao à? Ngọc Lan bấy giờ nhìn sếp của mình rồi hỏi. Thì làm sao thì làm, miễn sao thu hút được nhiều lượt xem là được rồi. Chúng ta không thể không thay đổi, cũng phải theo nhu cầu của thị trường mà thôi. Có điều là chất lượng của những bài viết vồn đây là vô cùng kém, tin tức cũng không hề có nhạy cảm. Tôi yêu cầu anh các chị nghiêm túc trong công việc, đừng để lại những bình luận tiêu cực đại loại như kiểu trẻ không là học lớn lên viết báo, rồi tuyển cộng tác viên viết bài thì nó cũng cần có năng lực một chút. Không phải muốn viết thế nào thì viết, người đọc người nghe bây giờ cũng là những người có trình độ, mình làm sao đừng có để cho họ chửi cho, dần dần mất đi uy tín và các đối tác họ cũng hợp tác với chúng ta để đâu. Càng ngày thì lợi nhuận của chúng ta càng giảm, cứ như vậy là cuối năm các cô các cậu không có thưởng đâu. Mà tình hình không kiểm soát được e là tòa soạn khéo có thể giải thể đấy. Tôi không tiếc gì, chỉ là tiếc cái công sức mình gây dựng suốt nhiều năm qua. Nhìn những đơn vị khác họ phát triển đầm mầm, mình lẹt đẹt mấy cái chuyên mục, đã vậy là còn toàn những tin tức vô cùng bình thường, không hề giật gân một chút nào. Như thế thì thử hỏi làm sao chúng ta có thể cạnh tranh được với họ đấy. Vì sếp già nói ra câu này khiến cho toàn bộ nhân viên của tòa soạn nhìn nhau thở dài. Lương đã thấp thì chớ, mà cuối năm lại cắt thưởng. Chưa ai kịp lên tiếng thì sếp Hùng lại tiếp tục nhìn Ngọc Lan và Tuấn Anh rồi bảo. Hình như cậu sở trường là phóng viên ảnh có phải không? Cô Lan là chuyên phóng sự nhỉ? Dạ vâng ạ. ảnh hay là viết chúng em đều có thể làm. Sếp Hùng bấy giờ liếc mắt nhìn cả hai. Nếu là phóng viên ảnh thì khả năng chụp ảnh của cậu tốt, có thể loại phóng sự thì hai em có thể đi nhau cùng một chuyến. Nghiệp làm báo của chúng ta thì cứ phải đi nhiều mới có thể tạo nên những bài viết hay được. Anh nghĩ các em có thể đi cùng nhau một chuyến, vừa để du lịch vừa tìm kiếm tư liệu để viết bài, chủ đề nào cũng được. Nhưng làm thế nào thì miễn sao phải vừa hay, ý nghĩa và thu hút được người xem. Cơ hội luôn đi kèm với thách thức. Hy vọng hai em có thể làm tốt và có thu hoạch. Ngọc Lan và Tuấn Anh nhìn nhau. Những lời sếp Hùng vừa nói làm cho cả hai có cùng một suy nghĩ rằng sếp mình đang có tiêu chuẩn kép. Cả hai cũng chỉ là những người vừa ra trường được một thời gian ngắn chưa có nhiều kinh nghiệm. Mà trong tòa soạn có mấy chục con người lận. Tại sao sếp lại chỉ nhắc nhở hai người? Dạ, chúng em sẽ cố gắng. Sếp có thể nói kỹ về chủ đề mà sếp muốn chúng em thực hiện được không? Nếu là phóng sự ảnh thì kết hợp với phóng viên viết bài tốt, có thể tạo nên một chủ đề về những câu chuyện bí ẩn tâm linh hoặc là cái gì đó đại loại như vậy. Có thể viết thành một series, biết đâu lại thổi được một luồng gió mới vào ngành báo chí thì sao à? Khi đó tòa soạn chúng ta là đơn vị dẫn đầu, tôi tin chắc với những sức trẻ cùng cái sự cầu tiến của hai em sẽ thành công thôi. Cố lên! Nhưng em thấy hiện tại chưa có những tờ báo nào trên thị trường làm những chuyên mục như vậy. Thì chưa ai làm chúng ta mới phải làm, gọi là đi tắt đón đầu. Nếu như ai cũng làm rồi mình mới làm thì chả hóa là mình luôn là người đi sau. Thì thử hỏi nếu như thế thì làm sao chúng ta đuổi kịp? Đoàn sếp Hùng đi ra bên ngoài, không ai nói thêm một câu nào nữa. Bởi dù sao sếp thì vẫn là sếp, nhưng lời ông ta nói cũng không phải là không có lý. Anh này, những thông tin này khá thú vị đấy. Chúng ta có thể dùng để viết bài được không? Dạo này sếp di ác quá thế, không có bài là cũng dở đấy. Mà em thấy sếp Hùng nói đúng. Nhìn tờ báo của chúng ta hơi đơn điệu, ngoài mấy bài tản văn tạp luận cùng với những mẩu chuyện ngắn chẳng có gì đặc sắc cả. Thị trường bây giờ nhan nhản, để cạnh tranh được rất là khó. Mà nguồn sống của báo chí chủ yếu là dựa vào quảng cáo. Các nhãn hàng tài trợ thì họ có cực những tờ báo lớn có uy tín thì người ta mới hợp tác. Em thấy sếp đang đi đúng hướng đấy, định hướng lại nội dung. Nếu như mà chúng ta có thể làm tốt, khó khăn cũng chính là cơ hội, mà thách thức cũng chính là kích thích bản năng. Tuấn Anh lâm vào trầm tư, nhìn người yêu đang thao thao bất tuyệt, các im lặng không nói gì cả. Còn Ngọc Lan thì nhìn gã lại tiếp. Anh không có ý kiến gì vậy? Cái chuyện này liên quan đến công việc của chúng ta. Chẳng phải là anh từng nói là thích đi du lịch, thích chụp ảnh khám phá? Hay là chúng mình đi đến đây tìm hiểu, nhân tiện đi du lịch một chuyến? Lâu rồi chúng mình cũng không đi đâu, em thấy tò mò về ngôi làng này quá. Vậy là em cũng muốn đi cho khuây khỏa đầu óc. Anh có muốn đổi gió không? Anh xem về ngôi làng Đông Sơn này thử đi. Cho tôi đến đây tìm hiểu viết một loạt phóng sự ảnh về ngôi làng này. Biết đâu bất ngờ đó. Em không tin là chúng ta không làm được. Khả năng viết của em cùng với kỹ thuật nhiếp ảnh của anh, trở sinh một cặp đấy. Đưa tờ giấy có chứa thông tin về ngôi làng Đông Sơn cho Tuấn Anh. Ngọc Lan ngước cặp mắt xinh đẹp đưa cho người yêu xem. Tuấn Anh kẽ liếc mắt nhìn sơ qua rồi gật gù tủm tỉm bảo. Sao không đi đến những nơi khác mà lại đến đây? Bọn em không sợ ma quỷ hay những thông tin về ngôi làng này? Sợ gì chứ? Cái em sợ là sợ mất việc thôi. Không có tiền mới đáng sợ chứ sợ gì ma quỷ. Đoàn Ngọc Lan nhìn chung quanh. Lúc này trong văn phòng cũng đang là giờ nghỉ trưa. Mọi người đi ăn chỉ còn lại hai người. Cho nên mạnh dạn nũng nịu ngồi lên đùi của người yêu rồi bảo. Hay là anh không muốn đi với em? Anh nói đi sợ gì? Thì những thông tin về ngôi làng đó, nào là hủ tục, nào là minh hôn, nào là thầy mo cùng ma quỷ, biết đâu lên đó chúng ta lại bị các thầy mo và phù thủy làm phép trên đó thì sao? Với lại anh sợ lên đó nhỡ đâu em bị ai đó chúc bùa rồi làm cho em xa anh. Anh sợ một ngày nào đó anh mất em đấy. Tuấn Anh nói giọng điệu có phần như trêu chọc, khiến cho Ngọc Lan gương mặt có chút đỏ lên. Vì cô cảm nhận được có thứ gì đó đang cồm cộm bên dưới, ngay lập tức theo bản năng đứng dậy, ánh mắt nhìn về đũng quần của người yêu. Anh cứ đùa chứ. Cái thời buổi nào rồi còn tin vào dăm ba câu chuyện vớ vẩn. Vậy lại đó chỉ là truyền thuyết thôi. Còn bây giờ lên Đông Sơn đẹp lắm. Anh nhìn ảnh này, đẹp mê người đó. Em cũng muốn đi lên đó để kỷ niệm một năm chúng ta yêu nhau. Anh đồng ý không? Nên không đi em sẽ rủ một chàng trai khác đi cùng đấy. Đoàn cô ngóc tay vào cổ áo người yêu rồi khẽ thì thào. Anh mà đi lên đó, em sẽ cho anh một điều bất ngờ. Điều mà bấy lâu nay anh vẫn luôn khao khát đấy. Ngọc Lan cười, nháy mắt tinh nghịch, lộ rõ ra nét quyến rũ mê người nhìn Tuấn Anh, khiến cho người thanh niên ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Hóa nghiêng thấy trong văn phòng làm việc lúc này không có ai, Tuấn Anh khẽ vỗ một cái vào mông của người yêu. Em đang giết anh rồi đấy, làm thế này là anh chết mất thôi. Người làng kia đẹp nhưng với anh thì vẫn thua em. Đi thì đi chứ anh sợ gì. Nãy anh nói đùa vậy thôi, mà nhớ miệng nói nha, lúc đó em đừng có chạy. Trong đầu của gã không khỏi âm thầm phấn khởi. Dù sao việc giữa Tuấn Anh và Ngọc Lan yêu nhau, mặc dù đã gần được mấy năm nhưng chưa từng đi quá giới hạn, mới chỉ là những cái ôm hôn và cầm tay. Bởi Ngọc Lan là người có suy nghĩ có phần khá cổ hủ, nhiều lần gã đòi hỏi nhưng người yêu đều bảo muốn để dành cho đêm tân hôn. Nhưng lần này đi chơi xa, qua đêm như vậy thì kiểu gì gã cũng đòi hỏi cho bằng được. Bởi trong suy nghĩ của gã thì cho rằng tình yêu mà không làm chuyện ấy chẳng khác gì tình đồng chí và tình bạn. Với lại thời buổi bây giờ nếu yêu nhau, xác định để cưới thì phải có bầu trước mới an tâm. Nhiều cặp bạn bè cùng trăng lưới với gã, biết bao nhiêu tiền, chạy chữa hết viện này viện kia, cầu tự này nọ mà chẳng hề có con. Mà suy cho cùng hôn nhân cũng chỉ để duy trì nòi giống hợp pháp mà thôi. Gã ngẩn ngơ nhìn Ngọc Lan, trong đầu dậy lên nhiều suy nghĩ đen tối. Tuấn Anh cười nửa miệng khẽ thì thào một câu làm cho Ngọc Lan bấy giờ ngẩn người. Em cho anh bất ngờ thật không? Nếu thật thì đi. Vì dù sao chúng ta đã yêu nhau được một thời gian dài. Cả bố mẹ cũng giục cưới đấy. Mà anh bảo sang năm được tuổi. Em phạm kim lâu phu. Sang năm mà không cưới được thì phải đến năm 24 tuổi mới được đấy. Nghe người yêu nói như vậy, Ngọc Lan dí ngón tay vào trán Tuấn Anh rồi bảo. Cớm chứ, anh lại cứ mê tín quá. Cái gì mà kim lâu với chẳng ngân lâu, làm gì có cái chuyện đó. Anh có thấy nhiều chuyện các cụ ngày xưa nói vô cùng nghịch lý không? Là sao? Em nói rõ hơn đi, cái gì nghịch lý chứ? Chẳng phải vẫn có câu các cụ nói câu nào chỉ có chuẩn câu đó. Đây là suy nghĩ của anh thôi. Với lại mỗi thời mỗi khác, thời của các cụ với thời đại của chúng ta nhiều khi không thể áp dụng được đâu. Ngọc Lan nhìn người yêu rồi khẽ thở dài, bởi cô cũng từng tiếp xúc với mẹ của Tuấn Anh. Bà Liên là một người mê tín và có nhiều suy nghĩ mà theo như cô thấy là khá hổ tục. Cũng không biết là nhà này có thờ cúng gì không, mà khi bước vào trong nhà lúc nào cũng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Ngọc Lan cảm thấy sợ bất an, cứ có cảm giác một ai đó đang nhìn mình, vô cùng khó diễn tả được bằng lời. Ai ngờ đâu ngày đầu tiên Ngọc Lan được người yêu dẫn về ra mắt, bà Liên đã nhìn chăm chăm vào gương mặt của cô như đánh giá, xăm soi từ đầu đến chân, làm cho cô cảm thấy không thoải mái. Sau đó tiệm nói một câu bóng gió với ông Đại là bố dượng của Tuấn Anh. Chẳng biết có phải bà Liên này cố ý nói lớn cho mọi người nghe không, làm cho Ngọc Lan giật mình. Lúc cô từ dưới gian bếp đi lên, mang đĩa hoa quả vừa bổ cho mọi người tráng miệng. Chưa kịp mang lên thì từ bên ngoài Ngọc Lan đã nghe bà Liên nói với ông Đại. Còn gái gì mà mắt tròng trắng nhiều hơn tròng đen. Cái loại mắt tam bạch này dữ dằn, nhân trung thì ngắn mà nông, khó khăn trong cái việc sinh đẻ. Chưa kể đến độ gò má cao như vậy thì rước nó về mang họa đấy. Chả hiểu cái thằng Tuấn Anh này sao có thể yêu được. Tôi thì tôi cứ phải xem xét cái đã. Tướng con bé này là cái tướng sát phu. Lấy nhau về khéo vài năm vợ chồng nó gặp tai họa chứ chả chơi. Không biết ý ông thế nào, nhưng mà cái con bé này tôi không ưng lắm. Có điều cái thằng Tuấn em nó cứ thích con bé này chứ. Ý ông sao? Vừa nói bà Liên vừa đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía của chồng, giọng nói cũng mang theo vẻ gì đó đầy khó hiểu. Nhưng ông Đại dường như thấy vợ của mình nói hơi lớn, ông liền đưa một tay lên miệng rồi bảo: "Này bé thôi, chúng nó còn đang ở bên ngoài kia kìa. Chuyện này thì cũng phải từ từ chứ, cái thằng Tuấn Anh nhà mình á cũng không phải là người không biết nghĩ và tính toán. Nó yêu ai lựa ai nó là quyền của nó. Mình cũng chỉ nên là người đưa ra những nhận xét góp ý mà thôi, chứ đừng có ngăn cản. Nếu không sau này tạo nên những phản ứng không hay đâu bà. Với lại tướng số cái gì tôi chẳng tin dăm ba cái lời nói vô căn cứ đó đâu. Mà bà cũng mê tín nó vừa vừa thôi. Cái thằng Tuấn em nhà mình nó mất mấy năm nay rồi, sao mà tôi không thấy nó về nói với tôi cái gì chứ? Mà nó chỉ về nói với mỗi mình bà. Cái chuyện này bà nói như thế nào ấy? Ông Đại kém bà Liên 3 tuổi, hai người rổ rác gặp lại đến với nhau cũng đã gần được 20 năm. Chồng bà Liên thì mất sớm sau một vụ tai nạn, khi mà Tuấn Anh còn đỏ hòn. Còn ông Đại thì bỏ vợ. Vốn hai người là hàng xóm của nhau. Thế bà Liên cảnh mẹ quá con côi, hàng ngày ông Đại vẫn sang chăm sóc cho mẹ con của bà Liên. Một thời gian sau thì cả hai nảy sinh tình cảm rồi sống với nhau cho đến tận bây giờ. Cả hai cũng sinh ra được một người con trai khác, đặt tên là Tuấn Em, kém Tuấn Anh 2 tuổi. Là anh em cùng mẹ khác cha, hai người không hợp tính nhau lắm, thường xuyên gây lộn. Bởi ngay từ khi còn nhỏ, bà Liên khi lấy ông Đại dường như cũng không dành quan tâm cho Tuấn Anh mà dồn hết tình cảm cho Tuấn Em. Có điều là người con này của ông Đại và bà Liên xấu số thiệt phận, cho nên chết trẻ khi chưa có vợ con gì cả. Trong nhà chỉ còn duy nhất Tuấn Anh. Ông Đại tuy là dượng nhưng vẫn luôn coi Tuấn Anh như con đẻ của mình, vô cùng tốt bụng. Bà Liên thì có phần khó tính hơn nhiều, lại mê tín một cách hoang đường. Có theo một cô đồng tên Huyền cách nhà tầm vài cây số, hàng ngày vẫn sang bên đó để cúng bái, giúp thầy đồng làm phép cho những người khác. Có thể vì lý do được tiếp xúc với thầy đồng và những người trong giới đồng cô bóng cậu, cho nên tâm tính của bà Liên dần thay đổi và có những biểu hiện lạ thường. Thậm chí bà ta còn muốn cưới vợ cho con trai đã khuất là Tuấn Em. Bởi bà Liên bảo nhiều lần nằm mơ thấy Tuấn Em về đòi mẹ cưới cho mình một cô vợ, yêu cầu phải xinh đẹp và hợp tuổi. Nếu bà mà không làm được thì ngày nào nó cũng về làm phiền. Cũng chính vì việc này khiến cho bà Liên có tâm lý bất ổn. Nghe người ta nói có thầy đồng nữ tên là Huyền xem bói chuẩn lắm, cho nên bà cũng đến để xem thử. Cô đồng Huyền là một người đàn bà có nhan sắc, nhìn khá trẻ đẹp, nhất là khi cô trang điểm vào thì vô cùng đẹp. Cũng có nhiều con nhang đệ tử đi theo khá là nổi tiếng. Nhờ vào tài ăn nói sắc sảo và sự xinh đẹp, với sự phát triển của nhiều kênh truyền thông, cho nên cô đồng này được nhiều người bước tới. Ngày đầu tiên sang đây, bà Liên đặt lễ là một quả cau cùng với một lá trầu và một tờ tiền mệnh giá nhỏ. Nhưng khi vừa hạ lễ, cô đồng này nhìn bà Liên chằm chằm. Nhà chị có phải có một người con trai chết trẻ? Gớm nữa, cậu ta theo nhà chị sang đây, đang đứng ở ngoài cầm. Nhưng mà nơi này là bàn đền bàn điện, nghe âm không được vào. Có điều là nhìn cũng đẹp trai lắm, mỏng mày hay hạt, lại có khí chất. Tiếc vậy. Mà nhà chị có phải là muốn hỏi về cậu này có phải không? Chứ nhà chị thì mọi chuyện cũng đang an ổn, không có gì đáng lo. Chỉ cần cưới vợ cho cậu ấy là khắc yên. Nghe cô đồng Nguyễn nói vậy làm cho bà Liên sợ tái mặt. Rõ ràng chuyện này bà chưa từng nói. Hôm nay là buổi đầu tiên, nhưng cô đồng này phán một cách chính xác kinh dị, thậm chí còn đoán trước được cả suy nghĩ của bà, khiến cho bà hoàn toàn bị khuất phục. Thưa thầy, cái chuyện này tôi phải làm sao? Liệu thầy có làm được không? Nhà chị này nói lạ thật. Nếu không làm được tôi nói với chị làm gì? Có điều là cậu con trai đã khuất nhà chị đã chọn được ai chưa? Tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta có những thứ cần chuẩn bị khác nhau. Chị nghĩ tôi tự dưng mà mở được điện phủ to lớn như vậy hả? Cô đồng Huyền nhìn bà Liên khiến cho bà Liên rùng mình lắp bắp. Ý của thầy, nếu muốn yên cứ làm theo yêu cầu của cậu ta thôi. Dạ, vậy có tốn kém không thầy? Con sợ tốn quá gia đình con không cáng đáng được. Khớm nè, nhà chị tôi còn lạ gì. Của chìm của nổi nó đầy ra đấy. Cả con trai nhà chị còn nói với tôi là nhà chị còn chôn vài chục cây vàng ở dưới chân giường. Đào lên mà lo cho nó đi chứ còn cái gì. Chết có mang được đâu. Với lại số vàng đó cũng có một phần của cậu ấy đấy. Lần này thì bà Liên lặng người. Những lời cô đồng này nói chính xác tuyệt đối. Chuyện vợ chồng bà chôn mấy chục cây vàng dưới chân giường là vô cùng bí mật. Trong nhà chỉ có duy nhất hai vợ chồng được biết. Nhưng cô đồng Huyền này là người ngoài chẳng liên quan mà lại biết được rõ ràng như thế. Hai vợ chồng bà ngày xưa mua được căn nhà, dự định sẽ cho mỗi thằng con trai một căn. Nhưng Tuấn Em không may gặp nạn chết trẻ, cho nên hai người bàn tính, bán đi một căn rồi mua vàng tính đầu cư. Chôn tất cả số vàng đó ở dưới chân giường ngay chỗ hai vợ chồng ngủ cho nó chắc. Bởi theo như là suy tính của cả hai người, thì vàng càng ngày sẽ càng tăng giá, chứ không có chuyện mất giá đi. Quả nhiên đúng như là dự tính, riêng số vàng đó bây giờ mà bán ra lãi gần gấp đôi. Chưa kể đến hai vợ chồng ông bà vốn là công nhân viên chức về hưu, tiền lương hàng tháng khá cao cho nên đời sống cũng khá là tốt. Chuyện này sao cô lại biết à? thì cậu con trai khuất mặt của bà nói chuyện với tôi. Vàng là do bà chôn cho vào hai cái hộp đựng kẹo, chia ra làm mỗi hộp 25 cây. Ông chồng bà tiếng vậy thôi, nhưng mà ở trong nhà bà mọi chuyện đều do bà quyết định cả. Con có xin thầy thôi à? Thế đừng nói nữa, con sợ lắm. Nhưng lời mà thầy nói hoàn toàn chính xác, con cũng chẳng giấu giếm gì thầy nửa lời. Chốt lại là lấy vợ cho cậu ta đi. Người ta vẫn nói là âm phủ dương trợ, số vàng kia tính ra là một nửa của cậu ấy. Bà đừng có mà thiên vị. Còn cậu con trai cả của người chồng trước, nếu không lo chuyện này ổn thỏa sẽ không yên với cậu ta đâu. Người âm mà nổi giận là dè chừng đấy. Bà Liên tái mặt run rẩy vì sợ, nhìn quanh quẩn, trong đôi mắt hiện lên một vẻ mờ mịt. Dường như nhà cô đồng này nuôi ma xó hay sao, mà tất cả những lời cô đồng nói đều chính xác. Lần này bà Liên hoàn toàn bị khuất phục với một khả năng xem bói như thần của cô đồng Huyền. Thế theo thầy thì phải làm sao à? Thầy soi đường dẫn lối cho con, cho con người trần mắt thịt trong sự nhờ thầy. Thì làm một cái đám cưới âm không tốn kém nhiều lắm đâu. Tính ra thì không bằng một cái đám cưới thật. Là bởi cái việc này là việc tâm linh, cho nên cũng không cần phải cỗ bàn linh đình. Nhà chị chuẩn bị cho tôi những thứ này. Vừa nói cô đồng Huyền vừa lấy giấy bút ghi ra giấy những thứ cần dùng, nào là vàng mã hình nhân, giấy tiền, chầu cau, rất nhiều thứ mà bà Liên đọc tên không hiểu đó là gì. Những thứ này là gì hả thầy? Nhà chị cứ mang cái tờ giấy này ra hàng mã hỏi nhà cụ Thao. Cô ấy là người làm nghề lâu năm, các cụ ấy sắp xếp đầy đủ. Cô đồng Huyền khẽ nói, trong giọng nói có vẻ như khá kích động, cũng giống như là một mệnh lệnh không thể chối từ. Chuyện này để con về con bàn bạc lại với nhà con, chứ một mình con không thể tự quyết. Bà Liên lưỡng lự nhìn tờ giấy cô ghi chi chít những dòng chữ, khẽ nói. Nhà chị cứ đùa chứ. Tôi thừa biết là trong gia đình của chị làm chủ. Chồng chị hả? Ông ấy hiền lành như cục đất đấy. Chị nói gì mong chẳng nghe. Với lại việc này lớn lắm, nếu không giải quyết được thì tôi e là gia đình chị gặp nhiều chuyện phiền toái. Tôi đã nói hết nước hết cái. Nếu chị còn chần chừ e là không kịp đâu. Thôi chị về đi. Thì cam đoan anh nhà chị đêm nay sẽ gọi chị dậy, đào vàng dưới chân giường mà thôi. Bởi vì bản thân chồng chị thường xuyên nằm mơ thấy con trai của chị hiện về. Có điều là anh ta tính khí xét ra khá là keo kiệt, lại là đàn ông nên cứng rắn, không nói với chị thôi. Thì nói thật sao à? Nhưng cô đồng Huyền không trả lời nữa mà bắt đầu cho gọi người khác. Biết ý bà Liên lui ra, trong lòng không khỏi ngổn ngang những suy nghĩ. Lời nói của cô đồng vẫn văng vẳng bên tai. Cái vợ cho người âm thì cũng đơn giản, quan trọng là cậu ấy đã có người yêu chưa. Nếu chưa thì phải tìm người yêu cho cậu ấy. Đối tượng phù hợp là ai? Khi đã tìm được đối tượng phù hợp thì thực hiện một số nghi lễ giống như đám cưới truyền thống, nhưng mà thực hiện vào lúc nửa đêm và kèm theo vài nghi thức thờ cúng đặc biệt khác. Tìm một nơi thích hợp để làm đám cưới là xong. Tôi cam đoan là sẽ ổn. Có điều sao à? Cả con trai cả của nhà bà có người yêu tên Ngọc Lan phải không? Dạ đúng, sao thầy biết? Cả con trai khuất mặt của bà anh ta nói với tôi, cô ấy chính là người cậu ấy muốn cưới. Cái chuyện này tôi thấy hơi khó giải quyết, vì dù sao thì đó cũng là người yêu của anh trai. Tôi thấy hơi lạ, nhà chị có thể nói rõ hơn vì sao lại vậy không? Hai đứa con nhà bà khi còn sống họ có vấn đề gì với nhau không? Ý của thầy là... Cứ đồng Huyền nhấp một ngụm nước rồi bình tĩnh đáp. Thực ra cái chuyện này khó thì khó, dễ thì dễ, quan trọng ý nhà chị như thế nào thôi. Bà Liên không dám thở mạnh, chờ nghe cô đồng nói tiếp. Lúc nãy đây bà cảm thấy mọi chuyện trong gia đình của bà dường như bị cô đồng này nhìn thấy toàn bộ, cũng không hiểu là vì lý do gì. Cả con trai đã khuất của bà với cô người yêu của người anh trai, họ có duyên âm với nhau từ trước, đúng ra là họ sẽ lấy nhau. Nhưng do cậu ấy xấu số thiệt phận đã mất, cho nên không đến được với nhau. Vậy nên khi nhìn thấy anh mình dẫn người yêu về, cho nên cậu ấy nằng nặc đòi phải cưới cho cậu ta của ấy. Mà cậu đừng hỏi vì sao tôi biết những chuyện này, chính miệng cậu ta nói vậy. Cậu không phải là tôi có tài cán nuôi âm binh ma xó gì cả, chỉ hơn người được chút khả năng giao tiếp với linh hồn, cũng không có gì quá đặc biệt. Bà Liên vẫn còn bàng hoàng, ban đầu đến đây chỉ vì tò mò muốn xem vì sao dạo gần đây hay mơ mộng đến thằng con trai đã khuất. Nó đòi lấy vợ thì bà Liên cũng chỉ nghĩ đơn giản là lấy một con hình nhân, xong đặt tên tuổi ghi quê quán rồi làm mâm cơm thắp hương cẩn cáo ra tiền là xong. Nhưng mà chuyện này hóa ra còn phức tạp hơn nhiều. Mà khổ nỗi thằng con trai đã khuất của bà nó cũng không có nói là nó muốn cưới ai. Một khi nhắc đến điều này thì bà Liên tỉnh dậy. Chưa kịp hỏi cụ thể thế nào mà lại liên quan đến thằng Tuấn Anh, là con riêng của bà với người chồng đã mất từ khi còn nhỏ. Cái chuyện này e là hơi khó khăn. Ngay từ khi bà Liên lấy ông Đại có con riêng, nói thật thì bà cũng có đối xử thiên vị với Tuấn Anh. Mọi thứ đều cho Tuấn em dùng trước, xong Tuấn Anh mới đến lượt. Có thể Tuấn Anh không có để ý, nhưng mà câu chuyện này nếu như mở lời thì bà cũng không biết phải nói thế nào với nó cả. Tôi sợ con tôi nó không đồng ý thầy à. Tôi cũng biết con nào cũng là con, nhưng mà cái chuyện này nói ra thật là không hiểu thằng Tuấn Anh nhà tôi nó sẽ nghĩ thế nào. Nhường cơm xẻ áo, nhưng ai lại nhường cả người yêu cho em của mình chứ. Tôi biết thằng Tuấn Anh nó là một đứa nghe lời, nhưng mà nói ra chuyện này e sợ là bất mãn, sẽ lại làm ra điều gì dại dột. Bà Liên bấy giờ ngập ngừng nói với cô Đồng, nhưng nghe lời nói này, cô Đồng lại phá lên cười rồi bảo. Tôi biết bà cũng chả ưa gì cái cô gái này. Vậy là những thứ không giải quyết được bằng tình cảm, có thể giải quyết bằng tiền cũng được mà. Chả phải nhà bà đang có rất có nhiều vàng nữa sao? Thế tôi bà cứ nói thẳng với cậu Tuấn Anh, đưa cho cậu ta chục cây vàng, rồi làm như lời tôi dặn dò là được. Tôi không tin trên đời này là có người chê tiền đâu. Với là cái chuyện này với nhà bà thì cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều cả, chỉ là một cái đám cưới âm cho có hình thức mà thôi. Nhưng liệu con ta làm sao không à? Sao là sao à? Cứ xong cậu con trai đã khuất của bà sẽ không làm phiền gia đình của bà nữa, còn cậu Tuấn Anh thì cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Thế còn cô gái kia thì sao à? Cũng không sao cả. Ra về bà Liên như là người mất hồn bởi vì câu chuyện kỳ quái. Mang chuyện này về nói với ông Đại. Ban đầu ông Đại hết sức ngăn cản, bởi cho đó là một chuyện hoang đường và vớ vẩn. Chưa hết, làm gì có chuyện mà đòi ăn cỗ đòi cưới vợ. Hai vợ chồng cãi nhau khá là lớn, nhưng nói thật là không ngờ đến hôm đó, đúng như lời của cô Đồng Huyền đã nói, ông Đại bị hồn ma của người con trai dựng dựng dậy, làm trông sợ đến mất mật. Nửa đêm gọi bà Liên dậy, rồi lấy cuốc xẻng đào nền nhà bên dưới chân giường lấy vàng đã chôn. Tất cả đều chính xác 100% như những lời của cô Đồng Huyền kia phán. Lúc nãy đây cả hai vợ chồng bắt đầu tin tưởng và thèm làm theo lời của cô Đồng. Hai người bàn bạc với Tuấn Anh, kể cho gã nghe mọi chuyện, rồi dẫn cả gã lên gặp cô Đồng. Tuấn Anh thì ban đầu nửa tin nửa ngờ, nhưng dưới áp lực của bà Liên cùng với sức nặng của 10 cây vàng, bà Liên dúi cho thì cũng chấp nhận, để cho người yêu của mình làm đám cưới âm với em trai. Bởi dù sao thì trong suy nghĩ của gã vẫn cho rằng cái chuyện này cũng là bình thường vậy thôi. Có điều gã không hề biết được rằng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Quay trở lại câu chuyện lúc ban đầu, khi Ngọc Lan đến nhà của Tuấn Anh, nghe thấy lời của bà Liên nói với chồng. Ông thì biết cái gì chứ, vợ con là chuyện cả đời đó. Thằng Tuấn Anh nhà mình nó lại hiền lành, nếu như lấy không đúng người thì chỉ có chết thôi. Còn mà lấy về để cho nó đè đầu cưỡi cổ nha. Nhưng mà tôi có cách này, đảm bảo vẹn cả đôi đường. Chỉ cần... Nghe bà Liên nói như vậy thì ông Đại thở dài bước ra ngoài ban công hút thuốc lá. Bởi ông cũng hiểu được tính cách của vợ, bây giờ lên tiếng nữa thì hóa lại cãi nhau. Ở bên ngoài, Ngọc Lan bấy giờ hai tay bưng đĩa hoa quả gọt dở, mà trong lòng không khỏi nổi lên từng trận sóng gió. Nghe những lời nói của mẹ người yêu trong nhà khiến cho cô cảm thấy gia đình này có nhiều bất ổn. Tuấn Anh vừa trong nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy Ngọc Lan đứng ở thất thần đó thì liền hỏi. Em mang hoa quả vào cho mọi người tráng miệng đi. Đây lần đầu tiên ra mắt nhà người yêu có khác. Nhìn người yêu của anh xinh quá, lại còn đảm đang nữa. Nhìn mâm cơm mà em làm chẳng khác gì nhà hàng cả. Anh nghĩ rằng mọi chuyện ổn thôi, bố mẹ cũng sẽ hài lòng với em. Tuấn Anh vừa nói vừa cười, ánh mắt lúc này hạnh phúc xen lẫn sự tự hào nhìn chăm chú vào Ngọc Lan. Thế nhưng có lẽ do vừa nghe thấy những lời nói của bà Liên làm cho cô trở nên ngây ngốc, cả mắt đỏ lên nhìn chăm chú Tuấn Anh. Môi mấp máy định nói gì đó nhưng chẳng thể thốt ra được thành lời. Sao nào, em cứ bình tĩnh đi, coi anh ở đây rồi mà, còn lo lắng chuyện gì nữa hả? Tuấn Anh cầm tay của người yêu nhẹ nhàng an ủi dắt cô vào trong nhà. Bà Liên lúc này cũng không hề biết tất cả những lời nói ban nãy của mình đã bị Ngọc Lan nghe thấy toàn bộ. Có điều lúc nãy đây thì không khí cũng không mấy phần được tự nhiên cho lắm. Sau khi hỏi han xã giao vài câu, Ngọc Lan cũng xin phép ra về. Từ ngày cô đã định nói lời chia tay với Tuấn Anh, thì nhưng thấy gã cứ níu kéo, với lại Tuấn Anh thì tính tình cũng được, hiền lành thật thà không chơi bời gì. Mà suy cho cùng lỗi này cũng không phải là do Tuấn Anh. Có điều thì dường như một khoảng cách nào đó giữa hai người đang hình thành. Mà chẳng hiểu vì sao người yêu cô lúc này lại có nhiều tiền, liên tục tặng cô những món quà có giá trị. Điều này làm cho Ngọc Lan cũng cảm thấy bối rối, hỏi tiền ở đâu thì gã cứ ậm ờ. Nhìn người yêu lúc này như là sắp khóc, Tuấn Anh bấy giờ kéo cô vào trong lòng. Em sao vậy? Chúng ta đang rất bình thường mà. Nói đến chuyện cưới xin khóc là sao? Gã ngạc nhiên không hiểu, nhìn Ngọc Lan một cách chăm chú. Thế nhưng Ngọc Lan càng khóc to hơn, bởi vì mỗi khi nhớ lại những lời nói của bà Liên, mẹ của Tuấn Anh, làm cho cô thêm tủi thân. Anh muốn trao cho một danh phận đàng hoàng, cưới xin hẳn hoi. Bọn em không thích vậy sao? Mẹ em dạo này sao vậy hả? Mấy lần anh bảo đến nhà gặp bố mẹ nhưng em cứ từ chối. Có gì em nói thẳng với anh đi, mọi chuyện đều có cách giải quyết cả mà. Em định không nói ra chuyện này, thế nhưng mà dường như nếu không nói em cảm thấy khó mà an tâm cho được. Bởi vì mẹ anh bác ấy không thích em. Em nghe thấy bác ấy nói là em có tướng sát phu, là anh về sẽ làm hại anh. Em sợ mẹ anh lắm. Tuấn Anh nghe vậy thì ngẩn người ra một hồi lâu. Việc bà Liên mê tín xưa nay gã cũng đã từng chứng kiến. Có nhiều chuyện mà khiến cho bản thân gã cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Có lần ông Đại hút thuốc lá không may làm dưới cái gạt tàn vào bộ ấm chén, làm cho bộ ấm chén vỡ mất vài chiếc. Bà Liên thấy vậy quát mắng sùm, vì hôm đó đúng là ngày mùng 1 âm lịch. Hay như bà Liên cực kỳ kiêng kỵ quét nhà vào ngày hôm đó là bởi vì sợ quét đi tài lộc trong nhà. Rồi trong khu tập thể đó, nhà nào nuôi mèo bà ta cực kỳ ghét. Nhất là nhà nào mà nuôi mèo đen thì khỏi phải bàn. Kiểu gì thì kiểu bà ta cũng phải tìm cách làm cho người ta không nuôi được nó. Bản thân của Tuấn Anh là người yêu động vật, anh vô cùng thích chó mèo. Nhưng cũng vì tính cách quái dị của mẹ, cho nên cũng không dám nuôi bất cứ con gì. Hoặc là bà Liên mỗi khi ra ngoài đều mang theo tỏi và bùa chú, bởi bà ta sợ tà ma đi theo. Nói chung là có nhiều chuyện khiến gã cảm thấy mẹ mình quá mê tín. Nhưng có điều đó là mẹ của gã, cho nên cũng không biết phải làm như thế nào cả. Em kệ đi, người già đấy mà. Với lại chúng ta lấy nhau, em xác định là lấy anh chứ có lấy mẹ anh đâu. Nếu mà chúng ta lấy nhau, anh và em xin ra ở riêng, mày không ở cùng bố mẹ nữa, khỏi phải chịu cảnh mẹ chồng nắng dâu, em đồng ý chứ? Ngọc Lan đánh mắt mở to nhìn Tuấn Anh. Anh nói thật chứ? Cái chuyện này em đồng ý, chỉ có điều là sợ mẹ anh bác ấy. Em yên tâm đi, anh nói được anh làm được. Chúng ta yêu nhau là thật, cũng không vì một chuyện như thế mà ảnh hưởng phải không? Chỉ cần em đồng ý cưới anh, tất cả anh đều có thể lo được. Tuấn Anh nét mặt nghiêm chỉnh, nghiêm túc nhìn người yêu. Ngọc Lan không đáp mà khẽ dựa đầu vào ngực của Tuấn Anh. Có điều trong lòng của cô lúc này cũng không khỏi hiện lên những cảm giác bất an kỳ lạ. Bởi vì nói gì thì nói, ai cũng vậy, yêu là một chuyện, còn thực sự bước chân vào đời sống hôn nhân lại là chuyện khác. Một lúc sau, cả hai đi ăn trưa rồi bàn tính đến chuyện công việc. Mục tiêu là ngôi làng Đông Sơn mà lúc ban sáng hai người đã tìm hiểu. Thời gian là hai hôm sau. Sắp xếp mọi chuyện ở tòa soạn rồi cả hai bắt xe lên Tây Bắc làm theo lời của sếp tổng biên tập. Nhưng cả hai không hề biết được rằng chuyến đi này làm cho số phận của cả hai thay đổi mãi mãi. Ngọc Lan không thể ngờ được rằng chuyện này đều là âm mưu của gia đình Tuấn Anh mà thôi. Kể cả đoạn thông tin về ngôi làng Đông Sơn kia cũng chính là do cô Đồng Huyền tạo ra, là nơi mà cô Đồng chọn để diễn ra đám cưới mà. Tuấn Anh vừa về đến nhà đã thấy bà Liên chuẩn bị sẵn bao nhiêu là đồ đạc lỉnh kỉnh chất lên một chiếc ô tô tải. Giờ có một người phụ nữ rất trẻ, gương mặt xinh đẹp đang nói chuyện thập thụt với bà Liên. Đó chính là cô Đồng Huyền. Ông Đại thì đứng phía sau, thái độ có vẻ bất an lạ thường. Nhìn về con trai, bà Liên liền hỏi: thế nào rồi? Con bé có đồng ý đi cùng con lên đó chứ? Dạ đồng ý. Mà chuyện này có ảnh hưởng gì không? Con sợ. Cái gì mà ảnh hưởng? Mẹ nói thật, con bé đó nó cũng kiểu gì ấy. Mẹ là mẹ không đồng ý cho con lấy nó, thật đấy. Mày biết nhà mình cũng không phải là khó khăn thiếu thốn. Mày cũng không phải là què quặt đuôi mù gì cho cam. Thiếu gì mối ngon, để mẹ tìm cho mày một mối khác. Bà Liên khuyên căn con trai. Tuấn Anh thở dài không nói, cũng không rõ trong đầu của gã đang nghĩ gì. Cả đồng Huyền nhìn thấy Tuấn Anh thì cũng gật đầu chào hỏi. Sau đó thì bà Liên cùng với cô Đồng chui vào một chiếc xe con lên Đồng Sơn trước, hẹn Tuấn Anh ngày mai cùng với người yêu nhớ lên điểm hẹn đúng giờ. Tuấn Anh nhìn cô Đồng này khá quen, nhưng cũng không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Nhất là ánh mắt cô ta nhìn gã, có điều gì đó khó diễn tả được bằng lời. Tuấn Anh nhìn theo chiếc xe mà cô Đồng Huyền và bà Liên đi khuất, cả lúc này khép lại nụ cười, gương mặt lạnh lùng vô cùng. Trong đầu không khỏi nghĩ đến số vàng bà Liên đưa cho mình thầm nghĩ. Cuối cùng tôi vẫn là một đứa con bị ruồng bỏ trong gia đình này mà thôi. Nếu không có chuyện thằng Tuấn em, thì liệu ông bà có bỏ ra 10 cây vàng để nhờ tôi mang người yêu đến đó? Các người cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng những cái gì của tôi thì mãi mãi là của tôi. Nhưng tại sao cô Đồng kia lại có thể nói chính xác được số vàng mà bà già có chứ? Mình nhớ như in lần đó bà ta cũng nói với thằng Tuấn em là có chôn dưới chân giường 50 cây vàng. Sao cô Đồng này lại biết? Chuyện này đúng thật là tà môn. Nghĩ mãi không ra vấn đề, gã quay người đi lên phòng của mình. Nhìn thấy ông đại, gã cũng không thèm chào đến một câu. Dường như mối quan hệ trong gia đình này có điều gì đó bất thường. Chiếc xe khách 16 chỗ chậm rãi lăn bánh đen đỏi trên con đường quốc độ ngoằn ngoèo. Lúc này trời đã vào đông. Tuy 5 giờ sáng mưng thời tiết đâm mưu mang theo giá rét khiến cho cả hai cảm thấy lạnh, nhất là đi lên vùng cao nhiệt độ còn xuống hơn. Cũng may là do có sự chuẩn bị trước cho nên cả hai người đều mang theo áo ấm và những vật dụng cần thiết cho chuyến tác nghiệp ở làng Đông Sơn bí hiểm. Mặc dù trong những thông tin có ghi làng này bây giờ là khu du lịch, nhưng cả hai vẫn không mấy tin tưởng. Có điều tiêu đề người ta cố tình ghi như vậy nhằm mục đích câu view câu like mà thôi. Những thông tin về ngôi làng này là do cô Đồng Huyền đưa cho Tuấn Anh, cô không biết nó có thật hay không. Với lại nơi này là vùng cao, dân cư thưa thớt vắng vẻ, thậm chí nhiều nơi còn chưa có điện, cộng với sóng điện thoại thì lấy đâu ra du khách du lịch. Điều này cũng không làm cho hai người cảm thấy khó chịu. Bởi dù sao chuyến đi này mục đích công việc là một phần, thứ hai là cặp đôi này muốn đi đổi gió. Bởi vì dù sao từ khi yêu nhau cũng chưa từng đi chơi xa bao giờ. Tuấn Anh vẫn cứ giữ vẻ mặt thản nhiên, nhưng thực ra nội tâm của gã lúc này đang vô cùng xáo trộn. Tình cảm mà gã dành cho người yêu của mình là thật, nhưng chẳng hiểu sao gã lại cảm thấy mình như đang lừa Ngọc Lan. Trên chuyến xe này cũng chỉ lác đác vài hành khách, Ngọc Lan và Tuấn Anh ngồi ở hàng ghế sau cùng. Lúc này dường như vẫn còn quá sớm, cho nên chiếc xe chạy vòng vèo qua những con phố để đón thêm khách. Lúc ban đầu còn có chút ồn ào bởi tiếng của tay phụ xe nghe điện thoại, rồi những tiếng giao của những người bán hàng rong. Họ lên hẳn xe mời chào mọi người mua đồ ăn sáng. Một bà lão tầm 70 dáng người còng hẳn xuống, trên đầu đội cái khăn thổ cẩm, nhưng rất nhanh nhẹn đang cắp một rổ bánh mì. Ai bánh mì nào? Bánh mì ngon rẻ sạch đây. Nhưng đáp lại chỉ có những cái lắc đầu của mọi người ở hàng ghế trước. Ngồi ở hàng dế ghế cùng cho nên Ngọc Lan thấy vậy liền gọi. Bà ơi, bao tiền một cái bánh mì? 10.000 một cái con ạ. À, bà cho con 2 cái. Tuấn Anh ngạc nhiên nhìn người yêu. Sáng nay mình ăn sáng rồi mà. Em mua bánh mì làm gì vậy hả? Bà em vẫn đói à? Em không ăn, chỉ để người cho đỡ xây xe thôi. Phải là em nhìn thấy bà lão đáng thương em mua ủng hộ thôi. Bằng tuổi này thì người ta an nhàn, yên vui bên con cháu. Chạy lại 4-5 giờ sáng ra bến xe bán từng cái bánh mì. Thứ hai là em không đói, anh đừng có nói với em bằng giọng ấy. Ngọc Lan nhìn Tuấn Anh trả lời, giọng điệu có phần khá bức xúc với thái độ của người yêu. Chẳng hiểu sao cô lại cảm giác bực bội. Tuấn Anh cũng sững người, cả cũng không hiểu vì sao Ngọc Lan lại cáu với mình cho nên lại hỏi. Sao lại mắng anh? Anh chỉ hỏi vậy thôi mà. Về lại bánh mì ở các bến như thế này á thì cũng không đảm bảo đâu. Ai biết như thế nào? Ý của anh chỉ là không muốn em mua đoán linh tinh, nhưng không vệ sinh an toàn thực phẩm thì sao? Ngọc Lan định lên tiếng thì bà lão đi đến nơi. Nghe thấy cô nói chuyện của hai người thì lên tiếng bảo. À, cậu cứ an tâm. Bánh mì tôi lấy tại lò, ngày nào không bán hết tôi đem trả lại chứ không có hàng ý đâu. Với lại tôi bán ở khu vực này lâu năm rồi, chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ bán cho mấy nhà xe lân cận ở đây. Cậu đừng nói vậy kẻo nghiệp đấy. Tuấn Anh chỉ hừ một câu rồi quay mặt nhìn ra ngoài đường. Thế như vậy thì Ngọc Lan lên tiếng nói đỡ cho gã. Dạ thưa bà ơi, bà cho con 5 cái ạ, 50 ngàn phải không? Vừa nói Ngọc Lan vừa móc tiền ra cho bà lão. Mà kệ Tuấn Anh lúc này mặt ngây ra như ngẫm. Bà bán có 8 ngàn một cái đấy cháu, của cháu hết 40 ngàn, bà trả lại cháu 10 ngàn này. Dạ thôi à, bà cầm cả đi, coi như cháu mua biếu bà một cái nhá. Còn 2 ngàn thừa là cháu biếu luôn bà. Vừa nói Ngọc Lan vừa nhìn bà lão. Bà bán bánh mì lúc bấy giờ nhất quyết không lấy số tiền thừa kia mà trả lại cho cô. Thế vậy Ngọc Lan liền hỏi. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Bà ở đâu thế? Còn cháu của bà đông hết rồi sao phải đi bán bánh mì? Cho nhìn bà giống như bà ngoại của cháu lắm. Bà sống có một mình thôi. Các con các cháu của bà chết cả rồi. Cháu gái, cháu cẩn thận đấy. Bà thấy cháu sau xảy ra chuyện rồi đấy. Nói rồi bà lão lấy trong người ra một thứ bằng cứ bàn tay bằng vải. Màu vàng, bên trên thêu chỉ đỏ, những hình thù kỳ quái loằng ngoằng, nhìn cũng rất kỳ quái rồi đưa cho Ngọc Lan. Cái này bà cho cháu này. Đây là cái gì vậy bà? Nó là bùa kỵ ma tà, nó sẽ giúp cháu qua được những vận hạn sắp tới. Ngọc Lan chưa kịp phản ứng thì bà lão quay người định xuống xe. Nhưng khi đi được mấy bước bà lão quay nhìn về phía Tuấn Anh. Cậu đây là... Nhưng không chờ cho Tuấn Anh trả lời, Ngọc Lan bấy giờ lên tiếng. Anh ấy là người yêu của cháu. Bà lão nghe vậy thì thở dài, rồi nhìn cả hai một lượt rồi bảo. Bà nói câu này các cháu nghe đừng phật lòng nha. Các cháu không lấy nhau được đâu. Cậu ghê sắp gặp hạn nặng lắm ạ. Hồn hồn thì quay lại đi. Đừng có đi đến nơi các cậu định tới. Nếu không thì chết đấy. Nói rồi bà lão đi thẳng một mạch xuống xe trước ánh mắt sửng sốt và hoang mang của cả hai người. Đúng lúc này thì có một tiếng quát của gã phụ xe. Cái bà này lằng nhằng thế nhở, ngày nào cũng lên xe chèo khéo khách mua hàng linh ta linh tinh đó, sảnh ra là tốt lên được đó. Nhưng nói thì nói vậy thôi, gã cũng không chờ cho bà lão nói gì mà nhanh chóng bốc rỡ mấy thùng xốp ai đó gửi. Sau một lúc thì chiếc xe này cũng lăn bánh. Ngọc Lan ngồi trên xe nhòm qua cửa sổ thì bà lão đứng đó. Trời vẫn chưa sáng hẳn cho nên không nhìn rõ được khuôn mặt của bà ta. Nhìn mãi cho mà đến khi chiếc xe đi sang hẳn, bóng dáng của bà lão lúc này đã không còn nữa. Nhưng trong lòng của Ngọc Lan lại hiện lên một cảm giác bất an vô cùng, khó diễn tả được bằng lời. Tiếng của gã phụ xe bấy giờ gọi lớn. Mọi người ai thích hát karaoke thì bảo nhá. Đi luôn đi, dừng lại bắt khách nhiều quá bác ơi. Cho tôi đi xe limo vé đắt tiền chứ có phải đi xe dù đâu. Bác thông cảm, bây giờ thuê phí các thứ đều tăng cả. Không gom đủ khách sau mà có đủ tiền cước. Về lại nhà siêu chúng em mang bao chạy đúng giờ, không làm nhỡ việc của các bác đâu. Bây giờ em làm tí âm nhạc cho khí thế nhá. Ai mà thích bảo em câu, em lấy beat nhạc chuẩn tông cho. Tiếng của gã phụ xe đáp lại lời người vừa lên tiếng trách móc. Phải nói rằng tên phụ xe này làm việc vô cùng chuyên nghiệp, nhanh nhẹn và nói năng rất là uyển chuyển. Sau đó thì gã bật nhạc, tiếng nhạc trên xe bắt đầu nổi lên, làm cho không khí lúc này cũng dần dần dịu lại. Người đàn ông kia thấy vậy thì cũng không nói gì nữa. Trên hàng ghế dưới cùng, lúc này Ngọc Lan vẫn còn cầm trên tay cái lá bùa mà bà lão bán bánh mì đưa cho mình. Trong lòng không còn hiện lên những suy nghĩ đầy mông lung. Cô liếc nhìn về phía người yêu của mình, dường như lúc này Tuấn Anh cũng đang ngủ rồi thì phải. Nhưng lời của bà lão bán bánh mì lúc nãy làm cho Ngọc Lan cảm thấy hơi sợ. Một người lạ không hề quen biết, chưa từng gặp mặt bao giờ lại nói ra những câu như vậy làm cho cô rùng mình. Này anh ngồi chưa hay là giả vờ vậy? Ngọc Lan rút chiếc bánh mì vào mặt của người yêu, nhưng Tuấn Anh dường như đang dỗi thì phải. Các vòng tay giật trước ngực nghiêng đầu về phía kính xe lắc lư theo nhịp chuyển động. Chúng ta cần nói chuyện. Thế biểu hiện của gã như vậy, cô gái cũng bực mình đến lành mạnh vào vai. Nói gì, có gì mà nói. Anh thấy chuyện này kỳ lạ không? Bà lão kia là ai? Tại sao lại nói chúng ta sắp gặp chuyện? Hay là chúng ta quay về đi? Tuấn Anh bấy giờ liền khẽ gắt. Em có bị điên không? Quay về, lúc đi thì nặng nặng đói đi, bây giờ lại quay về là thế nào hả? Phải lại mụ già kia biết cái gì mà nói. Chỉ là bán bánh mì xong phán vậy cô vớ vẩn vậy đó. Không hiểu em nghĩ cái gì nữa. Nói em không mua thì lại dỗi để tự ái. Mẹ em nói mua 2 cái sao bây giờ lại mua 5 cái? Có phải em đang cố tình trêu chọc anh phải không? Anh dám nói với em vậy hả? Em thấy bà lão ấy nghèo khổ thì em giúp đỡ người ta một ít có sao đâu. Sao anh kia bò thế? Có mấy chục ngàn tiếc là sao anh nhỏ mọn vậy? Ngọc Lan thấy người yêu lên tiếng với mình thì dỗi ngược lại. Đây chính là chiêu trò lợi hại nhất mà cô hay sử dụng mỗi khi cãi nhau. Mà đòn này mỗi lần tung ra đều chính xác, làm cho Tuấn Anh phải xin lỗi cô. Mặc dù cô là người có sai đi chăng nữa. Em đừng có mà cố chấp. Cái chuyện này bỏ đi. Anh không muốn đôi co cái việc vớ vẩn này nữa. Anh chỉ muốn nói rằng bà ấy nhìn mặt gian xảo lắm. Phải là những người như vậy em đừng có tiếp xúc nhiều nha. Bây giờ lừa đảo đầy rẫy ra đấy. Tin ai được chứ? Thế là anh nghĩ bà ấy lừa đảo á? Bà ấy lừa anh được cái gì? Người ta cũng đi làm bán sức lao động, không ăn cắp ăn trộm của ai, cũng chả xin ai cả. Anh không thấy lúc nãy tiền thừa bà ấy đâu có lấy đâu, vẫn trả lại cho em đó. Anh đừng nghĩ xấu vì người khác như vậy. Nhân sinh quan của anh theo em nên nhìn mọi việc theo hướng tích cực hơn đó. Được có thì cái gì cũng đánh giá theo quan điểm tiêu cực của cá nhân. Thôi stop đi. Cái chuyện này dừng lại đi. Anh không muốn vì cái chuyện nhỏ mà chúng ta đôi co gây sức mẻ tình cảm. Em nghĩ thử xem những lời bà ấy nói có đáng tin không? Cái gì mà anh gặp hạn? Cái gì mà không đến nơi mình cần đến? Thật là hài hước mà. Em có vì cái câu nói của bà ta mà quay về không hả? Nói rồi Tuấn Anh nhìn người yêu gương mặt như cười như không nói. Trong lòng của gã hoàn toàn không để ý đến những lời nói của bà lão kia một chút nào. Dường như những lời nói của bà lão chỉ là gió thoảng mà thôi. Những cái chuyện như vậy chưa phải là gã chưa từng gặp. Bà Liên mẹ của Tuấn Anh là một người cực kỳ mê tín. Ở nhà cũng thường xuyên cảnh báo gã. Chẳng bao giờ Tuấn Anh để ý. Còn ở phía ngược lại thì cô cực kỳ hoang mang. Cầm chặt lá bùa mà bà lão bán bánh mì đưa cho mình, cô cảm thấy thực sự bất an, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bàn tay vô thức run rẩy, cũng không rõ là vì sợ hay vì tức giận nữa. Thôi, em đừng có nghĩ ngợi nhiều làm cái gì chứ. Chuyện đâu có đó, mưa lúc nào mắt mặn mấy giờ, nước nổi thì bèo trôi. Anh nói thật, cái chuyện gì cũng phải bình tĩnh mới có thể giải quyết được. Với lại chúng ta là những người làm báo, làm việc theo lý trí chứ không phải là cảm tính. Nếu như ai nói gì cũng tin cũng sợ thì chẳng bao giờ làm được cái gì nên hồn nữa cả. Chẳng hóa ra đẽo cày giữa đường. Vừa nói Tuấn Anh vừa vỗ về người yêu. Có lẽ các cũng cảm nhận được sự bất an của Ngọc Lan cho nên bắt đầu xuống nước làm hòa. Ngọc Lan cũng thấy được sự quan tâm của Tuấn Anh là thật, cho nên là cảm thấy trong lòng của mình có an tâm hơn một chút. Có điều những câu nói của bà bán bánh mì vẫn quanh quẩn trong đầu của cô. Không còn cách nào thoát ra được. Chẳng lẽ đây là điểm báo sao? Điều lạ lùng là tại sao bao nhiêu người trên xe kia, bà lão lại không nói gì mà chỉ lại nói với một mình cô. Chuyện này thực sự là khó hiểu. Chiếc xe đã rời khỏi thành phố ồn ào từ lúc nào. Hiện tại khung cảnh trước mặt đã hoàn toàn thay đổi. Con đường lên Tây Bắc xa xôi cũng có không ít lúc lái xe dừng lại để đón trả khách dọc đường. Nhưng lúc này những vị khách trên chuyến xe đều đã ngủ. Phần vì xe xuất phát từ sáng sớm, phần vì không ít người bị say xe. Cũng chẳng ai quan tâm đến việc tài xế chạy xe như thế nào cả. Tuấn Anh và Ngọc Lan cả ngày cũng dựa vào nhau ngủ ngon lành. Chặng đường dài hơn 300 cây số, mà Đông Sơn gần như là chặng cuối nên chẳng cả hai chẳng mấy bận tâm. Bởi vì cũng đã dặn nhà xe khi nào tới nơi thì bảo. Tiếng nhạc của mấy cặp loa trên xe vẫn phát ra đều đều. Mà cũng không rõ đây có phải là trùng hợp hay không. Đúng đến đoạn này thì bỗng chiếc xe chao đảo, rồi một tiếng nổ lớn vang lên làm cho chiếc xe khách ngã nghiêng. Tay lái xe là một tay tài xế lâu năm dày dặn kinh nghiệm, phản ứng cực tốt. Mặc dù đang đi với tốc độ cao thế nhưng vẫn giữ nguyên được tốc độ, cố gắng không đánh lái bất ngờ, bởi như vậy rất dễ bị khiến cho chiếc xe bị lật. Một bên là vực sâu, nếu rơi xuống đó thì chắc chắn tất cả những người có mặt trên chuyến xe này không ai có thể sống sót. Có chuyện gì vậy anh? Chết mẹ rồi, xe nổ lốp. Mà lúc này đang mất phanh, không dừng lại xe được, nguy to. Các phụ xe bấy giờ phản ứng nhanh nhất, liền chạy về phía ghế lái hỏi tài xế. Thế nhưng bác tài nói vậy thì cũng nghiêm mặt. Là bởi vì lúc nãy đây chiếc xe đang di chuyển với tốc độ cao, lại đang vào trong khúc cua. Nhìn về phía ngược chiều lúc này đang có một chiếc xe khách đang tiến lên. Khá bấy giờ nhắm mắt lại không dám nhìn. Khi chiếc xe đối diện lao vọt qua thì gã mới thở phào một cách nhẹ nhõm. Có điều lúc này vẫn chưa hết nguy hiểm là bởi tài xế vừa nói là xe bị nổ lốp, lại mất phanh khi đang đổ đèo. Làm sao bây giờ anh Long à, cẩn thận đấy. Tên phụ xe thấy tình hình nguy cấp thì hoảng hốt, mà không riêng gì cả, hơn chục người trên xe ai nấy cũng đều bàng hoàng. Tiếng la ó cùng với những tiếng than khóc của vài người yếu bóng vía vang lên càng làm cho mọi thứ thêm phần rối tung. Một vài người còn cố ý định đứng lên tìm cách nhảy ra ngoài. Mọi người bình tĩnh nha, đừng hoảng loạn. Ngồi nguyên vị trí, đừng có đứng lên, không lật xe đó, tôi xử lý được. Tiếng của người tài xế nói lớn, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía dưới. Con đường trước mặt bây giờ giống nghệt như một cỗ lòng được xếp gọn gàng quanh co uốn khúc. Bình thường nếu lái xe không cứng thì đi ngang qua con đường này sẽ cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Nhưng lúc này tình huống chiếc xe đang gặp phải càng trở nên khủng khiếp. Chỉ cần sơ xảy ra một ly là xuống vực. Lúc đó thì không thể nói trước được điều gì có thể xảy ra. Nghe tài xế nói như vậy mọi người vẫn không mấy tin tưởng. Nhưng bây giờ cũng chỉ biết cầu trời khấn Phật, nhắm chặt mắt lại để không nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Có lẽ vì suy nghĩ mắt không thấy, tim không đau. Hai người Ngọc Lan và Tuấn Anh cũng kinh hoàng không kém. Chiếc xe vẫn lao đi với tốc độ kinh người. Đoạn đèo này được cắm rất nhiều biển cảnh báo tai nạn nguy hiểm. Đã từng có rất nhiều vụ tai nạn từng xảy ra ở đây. Trái ngược với sự lo lắng của mọi người, bác Tài cũng vô cùng bình tĩnh, liên tục bóp còi ra tín hiệu cảnh báo những xe khác, sử dụng phanh tay và hộp số nhịp nhàng, lao thẳng vào những bụi cây ven đường để giảm tốc độ. Cuối cùng thì húc thẳng vào sườn núi, chiếc xe hộc lên một tiếng rồi tắt máy, tránh được một vụ tai nạn thảm khốc chết người. Những người có mặt trên chuyến xe hôm đó bị một phen kinh hoàng tán đầm, thế nhưng mọi người đều thầm khen bác tài xế xử lý một cách cực kỳ tỉnh táo, cứu được mọi người thoát chết trong đường từ kẽ thấp. Mà điều kỳ diệu nữa là mặc dù chiếc xe lao vào trong vách núi, nhưng rất may mắn toàn bộ những người có mặt trên đó không ai bị thương. Có ai bị thương ở đâu không? Không ai làm sao cả. Hỏi xem bác Tài có sao không? Mọi người lên tiếng trả lời. Lúc này có lẽ họ mới tin rằng mình vẫn còn sống. Gương mặt thì vẫn còn tái nhợt vì sợ hãi. Nhìn cái bánh xe bên ghế phụ bị nổ tan bành, làm cho mặt đường nhựa bị đóm xuống một vật kéo dài từ đỉnh đèo, khiến cho ai nấy đều khầm then là may mắn. Các phụ xe lên tiếng hỏi và xin lỗi mọi người, sau đó lấy điện thoại gọi cho ai đó, rồi bảo mọi người chờ đợi sẽ có nhà xe khác đến đón. Em có sao không? Tuấn Anh quan tâm hỏi người yêu. Ngọc Lan lúc bấy giờ hoàn hồn. Chúng ta vẫn còn sống hả anh? Nói rồi cô bật khóc, chẳng hiểu sao lúc này những lời nói của bà lão bán bánh mì lại sống lên trong đầu. Bà nói câu này các cháu đừng phật lòng nha. Các cháu không lấy được nhau đâu. Cậu sắp tới hạn nặng lắm đấy. Khôn hồn thì quay lại đi. Đừng đến nơi mà cậu định tới. Nếu không thì chết đấy. Ngọc Lan bấy giờ níu chặt tay của người yêu rồi van nài. Anh à, hãy chúng mình quay lại đi. Tự nhiên em thấy sợ quá. Tuấn Anh bấy giờ bình tĩnh hơn rồi bảo. Chuyện không may thôi. Qua rồi em mà. Chẳng phải chúng ta không bị làm sao đó thôi. Em đừng có suy nghĩ gì nhiều nha, có anh ở đây rồi. Vừa nói cả bấy giờ vừa siết chặt lấy eo của người yêu rồi ôm vào bên trong lòng của mình. Các cảm thấy được Ngọc Lan đang vô cùng sợ hãi. Bản thân của gã cũng kinh hoàng. Nhưng dù sao thì bản năng của đàn ông cứng rắn hơn, nhất là trong những trường hợp liên quan đến sinh tử như vừa rồi. Em à, em. Gã vỗ nhẹ vào vai của cô. Ổn rồi. Tất cả đều qua rồi, chúng ta gần tới Đông Sơn rồi. Chẳng lẽ bây giờ em định quay về sao? Phải lại về thì biết ăn nói thế nào với sếp, cùng với anh em ở trong tòa soạn đây. Còn chưa kể đến công tác phí sếp đã chi ra. Anh thấy sếp Hùng quá tuyệt vời đấy, tạo điều kiện cho chúng ta đi cùng nhau, chi phí mọi thứ tăng lên gấp đôi. Còn cho cả nhân viên tiền thêm. Nếu mà không may làm không tốt việc được giao thì mình thấy áy náy lắm. Ngọc Lan bấy giờ trở nên run rẩy. Trong đôi mắt đẹp đang chảy xuống ngay hàng nước mắt, cũng không rõ vì sao trong chuyến đi này, cô cảm thấy có điều gì đó bất an thực sự. Một linh cảm mơ hồ khó diễn tả được thành lời. Bây giờ có tiếng nói từ đằng sau vọng tới. Anh chị an tâm đi, nhà xe chúng em chuyên chuyến Tây Bắc đều là những tài xế cứng rồi. Nếu mà tin những lái mới tài non ấy, hoặc đi trên nhà xe khác thì hôm nay chắc là... Tài xế cùng phụ xe bấy giờ đi ra phía ngoài hút thuốc, trên tay cầm một chai La Vi. Nhìn thấy hai người đang ngồi ở đây thì bắt chuyện. Thế hai người vẫn còn run rẩy tỏ ra sợ hãi rồi lại tiếp. Chuyện bình thường đó anh chị à. Đường lên đèo Tây Bắc là một trong những chuyến đường rất là nguy hiểm. Đều là những khúc cua tay áo, sơ sẩy một chút là toang ngay. Em cũng nhiều lần chứng kiến những cái vụ tai nạn thương tâm lắm rồi. Mà nghề tài xế này của chúng em nó cũng bạc lắm. Nhưng biết sao được, sinh nghề tử nghiệp mà. May mắn hôm nay chúng ta có người gánh cho đấy. Tài xế này tên Long, ngoài 30, nhưng vô cùng khiêm nhường. Thế hai người Ngọc Lan và Tuấn Anh ít tuổi hơn, nhưng vẫn xưng em ngọt xớt. Đàn gã bỏ bao thuốc lá ra rồi châm lửa hút một điếu. Ánh mắt đầm chiều nhìn về chiếc xe gặp nạn kia mà trong lòng không khỏi rùng mình. Gã rít một hơi thuốc thật sâu đến tóc cả má, rồi thở ra một hơi dài. Khói thuốc từ miệng gã phun ra hòa lẫn với sương mù đang lượn lờ chung quanh rồi mau chóng tan biến. Mà kể ra cũng tài, vụ tai nạn như vậy mà tất cả những người ngồi trên xe không ai bị làm sao cả, thậm chí là chảy xước cũng không. Đúng là hữu kinh vô hiểm. Trên gã phụ xe nhìn tài xế rồi hỏi: có phải vị trí này không anh? Mỗi lần đi qua con đèo này em thấy đều có vẻ như thất thần. Hôm nay em thấy anh lạ lạ đấy. Nhưng tài xế không trả lời mà chỉ bảo: mày ra xe lấy cho anh cái bó nhang đó, cũng ít giấy tiền. Anh nghĩ hôm nay chúng ta được anh ấy giúp đỡ đó. Nếu không thì... anh nào? Em có thấy anh nào đâu. Anh chơi thuốc à? Tên phụ xe bấy giờ ngơ ngác nhìn bác tài xế. Ánh mắt luôn chuyển đảo như là giang lạc. Hiện tại thì cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng quay lại xe lấy thứ mà tài xế yêu cầu. Hai người Ngọc Lan và Tuấn Anh chứng kiến câu chuyện của tài xế và phụ xe thì không khỏi đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tên phụ xe đã quay lại. Trên tay gã là một thẻ hương đưa cho tài xế. Tài xế lấy ra ba nén hương châm lửa, sau đó lại cắm xuống đất. Cũng châm một điếu thuốc lá và rót ra một chén nước đặt ở vị trí đó. Sau đó thì chắp tay lẩm bẩm khấn vái: họ làm gì thế anh? Thế hành động của người tài xế, Ngọc Lan lên tiếng hỏi: chắc là thắp hương cầu xin ai đó. Nghe giọng của anh ấy thì là người vừa cứu mạng chúng ta đấy. Anh cũng không rõ, cái việc này chắc là có ẩn tình. Mà thôi mặc kệ đi, chắc là ở đây thường xuyên xảy ra tai nạn chết người, mà chúng ta vừa gặp nạn, cho nên anh tài xế thắp hương rồi cảm ơn thôi. Hai người đang thì thầm to nhỏ, nhưng bỗng nhiên lúc này gã tài xế có biểu hiện lạ lùng. Cả người của gã lắc lư một cách điên cuồng, hai mắt thì trợn ngược lên trao đảo, mồm miệng thì trở nên méo sạch. Ngay lập tức tên phụ xe đang đứng bên cạnh đỡ lấy gã luôn mồm rồi hỏi: anh Long, anh sao vậy? Anh trúng gió hay là... Gã vừa đỡ đàn anh ngồi xuống, nhìn điều bộ của hai gã này gầy gò, xăm trổ kín người, cũng chẳng phải là dạng hiền lành gì cho cam. Nhất là tên phụ xe ánh mắt liên tục láo liên, có vẻ như là một con nghiện lâu năm. Chết mẹ! Sáng em hơi quá tay nên hết rồi. Anh cố chịu nhá. Để tí nữa có thằng nào lên em nhờ nó ít vậy, đen vãi đó. Anh mới díu vào bập sâu thế. Cũng có vài người thấy phía này ồn ào chạy lại, nhìn các tài xế lúc này đang ngồi bệt xuống đất, hai tay co quắp lại, mắt trợn ngược lên vô cùng kỳ quái, thì liền hỏi tên phụ xe: bác tài làm sao vậy? Hay là vừa nãy lao xe vào vách núi bị chấn thương sọ não? Nhìn con giật thế kia khéo đột quỵ đó. Mọi người gọi cấp cứu đi. Nhưng gã phụ xe lại tỏ ra bình tĩnh rồi bảo: đột quỵ cái gì, không sao đâu mọi người, chuyện nhỏ thôi mà. Vừa nói gã vừa day day rồi đấm vào ngực của đàn anh một cách mạnh bạo nhưng vô cùng chuyên nghiệp. Nhìn sơ qua cũng biết được đây là một tên từng trải, có không ít lần gã đã từng cứu sống người bạn nghiện bị sốc thuốc bằng cách này. Có điều gã cũng không ngờ được anh Long mà gã vô cùng tin tưởng và kính trọng chạy về gã bao lâu mà không sao nay lại sập nguồn. Sao lại đấm anh ấy? Đã đột quỵ rồi không dây vào huyệt nhân trung. Có kim thì chích máu ở 10 đầu ngón tay đi, để qua đấm vào ngực. Vài người thấy hành động của gã thì tò mò, nhưng một người trong số đó liền cười rồi bảo: mẹ kiếp, không phải đột quỵ đâu. Kiểu này thuốc nó vật chứ đột quỵ cái chó gì. Mà mấy bố lái xe đường dài nữa, ông nào chả chơi, gớm nữa. Không chơi sức đâu mà lái. Tên phụ xe thấy vậy thì gương mặt đỏ lên, nhưng hoàn toàn không chú ý gì đến lời châm chọc bên ngoài, mà chỉ tập trung cấp cứu, miệng liên tục hô lớn: anh Long à, tỉnh lại đi nào. Bất ngờ lúc này tài xế tên Long kia mở trợn mắt nhìn thẳng vào mặt của gã phụ xe, cả tiếng cười lớn rồi vào, giọng nói cũng thay đổi hẳn, có vẻ già nua: cút cụ mày ra, Ai là anh Long của mày hả? Mà mày bảo ai là nghiện ngập, tao mà phải chơi mấy cái thứ đồ chi tiền đâu à? Mày có oán gì với thằng Long hay sao mà đấm nó đau vậy? Đấy là đánh nó, chứ không phải là cấp cứu đâu, mẹ kiếp. Các phụ xe cùng mấy người có mặt ở đó ngạc nhiên không thôi, ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía này. Duy chỉ có Ngọc Lan lúc này ánh mắt nhíu lại, dường như có nhận ra điểm khác thường. Bàn tay khẽ túm chặt lên người yêu giật giật. Tuấn Anh thấy người yêu của mình tỏ ra sợ hãi thì quan tâm bảo: không sao đâu, Quỳnh ở đây rồi. Trần tài xế tên Long kia chớp chớp mắt ra lệnh với gã phụ xe: châm cho ta điếu thuốc đi, mày có biết tao là ai không? Gã phụ xe lóng ngóng làm theo lệnh, nhưng có vẻ chưa hiểu ý được người này, cho nên lắp bắp trả lời: Anh Long nghiện, câu bồ là chị Liên ngậm. Anh lại hỏi câu ý với em là sao? Chẳng nhẽ anh lại quên thằng em này? Hay là vừa nãy anh bị thương ở đầu hả? Anh có nhớ em không? Số mấy đây anh ơi? 1+1 bằng mấy? Tên phụ xe lúc này hỏi liên thanh như súng máy, làm cho những người hành khách có mặt ở đó cũng bật cười thành tiếng. Mẹ nhà mày, ta không phải Long nghiện. Liên ngậm đó là con nào ta không có quan tâm. Ta nói tên tao ra chắc mày nhớ. Ta là Mão. Con mẹ mày mới có hơn năm không gặp mà quên tao. Cái thằng Thanh Mõm này mày nhớ chứ? Thanh Mõm như chết điếng cả người. Anh nói gì? Anh là anh Mão. Anh Mão à? Sao anh lại ở trong người của anh Long? Anh Long đâu? Ta lâu ngày không được nói chuyện với ai. Ở đây cô đơn quá nên thấy đồng nghiệp nên muốn nói chuyện chung mày một chút. Thằng Long nó không sao, tôi chỉ mượn xác nó nhập hồn một chút. Lúc này thì không riêng gì các phụ xe mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh hoàng. Vẻ mặt đều hiện lên một vẻ không thể tin nổi. Có lon bia hay nước ngọt gì không? Bật tao lon đi. Mà kiếp lâu ngày không được ăn uống cảm thấy mồm nhạt miệng quá. Từ ngày ta gặp nạn ở đây chẳng có đứa nào qua thăm cả. Mà anh em đồng nghiệp trong công ty hôm nào chẳng có đứa lái xe qua đây. Chúng mày thật là... Anh đúng là anh Mão chứ. Anh đừng có dọa em nhá. Anh biết tính em sợ mà. Mẹ cái thằng này, nghe chuyện mà ít thôi. Ma quỷ có gì mà đáng sợ? Đừng có tin mấy đứa viết chuyện cho nó viết linh tinh đó. Nếu mày không làm việc gì có lỗi với họ thì sao họ làm gì mày? Mà ta cũng là ma đây, sao chả thấy mày sợ hãi cái gì hả? Anh Mão cứ đùa em. Em nhớ như in cái lần anh gặp nạn đó. Mày mà hôm đó em nghỉ, nếu không thì cũng... mà thôi, chuyện anh gặp nạn cũng là chuyện không may. Anh muốn uống bia hả? Để em ra xe lấy nhá. Thùng bia này em mới mua đấy, anh bóc tem luôn đi. Cơ mà không có mồi đâu. Không cần mồi, cứ mang bia ra đây, bia kèn đó. Thế thì trên xe có 2 thùng. Lúc nãy mày có biết tao phải hết sức lực mới làm cho cái xe kia dừng lại được không? Mẹ kiếp chứ. Thật không muốn nhìn thấy chúng mày và những người trên xe phải chịu cảnh ngộ như tao. Anh đợi em chút. Dứt lời gã chạy lại chiếc xe mang 1 thùng bia lon xuống, rồi nhanh chóng bật ra một loạt. Hơn chục lon bia được bày ra trong nháy mắt. Không hiểu bằng cách thần kỳ nào mà người tài xế này uống một hơi hết được hơn chục lon, rồi ở ra một tiếng rõ to, tỏ ra vô cùng khoan khoái lạ thường. Những người chứng kiến việc này đều vô cùng ngạc nhiên. Các phụ xe tiên thanh tiếng há mồm trợn mắt, tỏ ra không thể tin nổi. Vì bình thường anh Long không bao giờ uống bia rượu. Chất kích thích khác thì thỉnh thoảng làm một hơi để thư giãn đầu óc mà thôi. Mà anh Long gọi là Long nghiện là bởi vì dáng vẻ gầy gò thôi. Nhìn chung cũng là người sành mồm lắm. Không chừng hàng trắng mà chỉ hút thuốc phiện. Không như gã phụ xe là thành phần ăn tạp, nghiện nặng lắm rồi. Ngài vẫn phải 2 cữ đều đều. Nếu không thì gã bứt rất khó chịu vô cùng. Ta nhất nhiều lần tự cai nhưng không thành. Gia đình khuyên căn mãi không được cho nên bây giờ buông. Muốn cho gã làm gì thì làm. Cuối cùng thì bám víu làm chân phụ xe cho tuyến Hà Nội Tây Bắc. Nói chung là công việc này tuy không giúp gã làm giàu, nhưng đủ ăn đủ hút, phục vụ được nhu cầu tối thiểu của bản thân. Dù sao thì gã vẫn một thằng nghiện có lương chi, không đi ăn trộm ăn cắp hoặc làm gì liên quan đến phạm pháp. Còn về anh Mão chính là người mà đầu tiên khi vào công ty, gã đang gầm và đi phụ xe trên chuyến xe khác. Có điều mới làm được vài tháng thì nghe tin anh Mão gặp nạn. Cưng mày cho gã hôm đó gã ở nhà, không đi làm, chứ nếu không bây giờ cũng xanh cỏ từ lâu. Nhìn anh Long, hay nói chính xác hơn là anh Mão, trong thân xác của anh Long đang bật liên tục những lon bia uống một cách ngon lành. Cho đến lon cuối cùng khiến những người có mặt ở đó đều ngẩn người, ai cũng ngán ngẩm. Họ đoán khi còn sống người này chắc cũng là một tên nát bia rượu là cái chắc. còn không cho tao thủng nữa. Anh nhập vào người anh Long chỉ uống bia vì hút thuốc lá vã vậy à? Anh không có điều gì muốn nói với em sao? Tại sao anh không giúp em được một lần? Này để về bao nhiêu anh hả? Báo cho em con để em xuống cả người đi. Sau này em đói quá. Sợ anh lúc còn tạ thế vẫn thỉnh thoảng chơi mà. Anh em mình có nhiều lần dư góp với nhau. Sao anh không cho em con số? Mẹ kiếp. Mày mõm ít thôi Thành ơi. Cho anh em quen biết chơi với nhau lâu. Cả mày cũng ngoan với anh nên anh bảo này. Có con củ kẹt á. Làm đi mà ăn suốt ngày để với đóm. Hồi còn sống anh mày cũng thường xuyên suy nghĩ như mày đó. Nhưng khi chết đi rồi tiền bạc với mọi thứ chả giải quyết được cái mẹ gì. Cô không mang theo được đâu. Mày không thấy tao thèm cái cảm giác được ăn uống, được làm mọi thứ mình thích như lúc còn sống hả? Nói thật là chẳng có cái gì hạnh phúc được bằng lúc mình còn sống em mà. Bỏ đi mà làm người. Nó dứt lời này, các tài xế tiếp tục lấy ra bia uống. Có cảm giác như lúc này ngoài việc uống bia ra, các chẳng quan tâm đến chuyện gì. Vài người trên cùng chuyến xe thấy chuyện lạ lùng cho nên tiến lại nhìn chăm chú vào gã. Có điều hồn ma kia vẫn không hề để ý. Cảm ơn cậu, bà này có phải do cậu cứu chúng tôi? Một người phụ nữ trung niên ngoài 40 từ đã đến giờ theo dõi câu chuyện tiến lại gần rồi hỏi. Bà là... tôi là người đi trên chuyến xe ban nãy. Nếu không có cậu chúng tôi... Thôi, chuyện không có gì đâu, bà đừng có suy nghĩ nhiều. Chợt hồn ma của anh Mão lúc này chỉ tay về người đang đứng phía sau người phụ nữ. Cô kia lại đây, tôi thấy cô sau gặp hạn lớn đó. Theo hướng tay của hồn ma anh Long thì lúc này đó chính là Ngọc Lan. Cô giật mình. Anh nói em à? Không nói cô thì ai? Tôi không rõ cô đi đâu làm gì, nhưng theo tôi cô quay lại đi. Nếu không nghe tôi á, nếu muốn lấy người âm thì cứ liệu đấy. Ngay đến đây thì mọi người đều trở nên ngơ ngác. Cũng không hiểu là hồn ma của người đăng nhập vào thân xác của người tài xế kia nói gì. Nhưng mà ngược lại, riêng Ngọc Lan và Tuấn Anh thì sợ hãi vô cùng. Chuyện này không thể nói trùng hợp được, vì bản thân cả hai người đi lên Đông Sơn trong chuyến xe này không hề có ai biết. Mà trước đó là bà lão bán bánh mì kia cũng đã cảnh báo cô một lần. Nay lại thêm vụ tai nạn bất ngờ. Cộng với là hồn ma của người không quen biết này nói ra nữa thì chuyện đèn này chắc chắn không phải là trùng hợp. Anh biết gì mà nói? Anh biết chúng tôi đi đâu không mà phán đi đúng rồi đó. Anh đừng có mà liên thiên. Dằm bà công viêu và say xỉn, nắn lên thà liên thiên. Anh đừng có mà bị bợm. Lúc này Tuấn Anh cũng chột dạ, nhưng liền đứng ra chặn trước mặt người yêu hướng về tài xế rồi nói. Ồ, thanh niên này lạ nhỉ. Cậu là gì của cô gái này hả? Tôi nhìn cậu có gì lạ lạ đó. Mà khí sắc của cậu giống như là không tốt. Cậu... Xét lời thì hồn ma của anh Mão bấy giờ liền lắc lư. Hai bàn tay đặt ở đầu gối bắt đầu run rẩy kịch liệt. Sau đó thì từ từ ngả người về đằng sau ở tư thế vẫn ngồi khoanh chân. Gã phụ xe nhanh mắt đưa tay lấy đỡ lưng của người tài xế rồi bảo. Anh có dầu gió cho tôi xin chút. Một người tiến lại đưa cho gã. Phụ xe tin Thanh kia liền mở nắp xoa vào huyệt thái dương cùng với lòng bàn tay, lòng bàn chân của tài xế. Khoảng vài phút sau thì người này tỉnh lại, thấy chung quanh mọi người nhìn mình chăm chú, làm cho tài xế ngạc nhiên liền dò hỏi. Sao mọi người đứng quanh tôi làm gì vậy? Có chuyện gì thế? Anh Long à? Anh không nhớ chuyện gì vừa xảy ra sao? Các phụ xe nhìn đại ca, ánh mắt chăm chú quan sát, giống như là đang tìm kiếm thứ gì đó sót lại trên người của người này vậy. Chuyện gì là chuyện gì? Mà ai uống nhiều bia vậy hả? Mẹ cắt bia can của người nhà tao mua tận dưới xua lên. Tối nay họ mời khách đấy. Sao bây giờ lại hết sạch thế này? Mày uống hả hay ai uống? Mà công các bà nhìn tôi cái gì đó? Bộ tôi đẹp trai lắm sao? Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt thèm thuồng vậy. Người ta đánh giá cho đấy. Tài xế tên Long nhìn phụ xe rồi liếc ánh mắt nhìn chung quanh, tỏ ra bực bội. Gã đứng đó mắng mỏ, giọng điệu khá là chua ngoa. Những người đứng chung quanh thấy tên này côn đồ như vậy thì chỉ biết âm thầm lắc đầu than thở. Lúc này thì họ cũng biết người này không phải là anh Mão mà lại chính là Long Nghiện. Anh không nhớ gì thật sao? Còn mẹ cái thằng này lằng nhằng thế nhở? Ta đã nói là không mà. Tiền đã lên kia mà liệu mà trả tao cái thùng bia nhá. Bia trên này không có rồi mà cố tình uống hết vậy đó. Tài xế bấy giờ bức xúc rồi lầu bầu. Em nói thật, bà nãy anh uống đó. Mày nói tao uống á? Tao uống sao tao không có nhớ? Nói rồi gã phụ xe kể lại toàn bộ câu chuyện vừa rồi xảy ra cho tên này nghe. Nghe xong gã bấy giờ liền ngớ người. Nhìn về phía ta luy ban nãy, gã bị hồn ma anh máu nhập vào mà trong đầu không khỏi suy nghĩ mông lung. Khoảng gần một tiếng sau, nhà xe điều một xe khác lên đây để chờ mọi người tiếp tục cuộc hành trình. Ngọc Lan lúc này gương mặt nhợt nhạt, hết nhìn về phía lái xe tên Long Kỳ, lại quay lại nhìn người yêu tỏ vẻ đầy khó hiểu. Chuyến đi này từ sáng cô đã ba lần gặp chuyện, dường như đây chính là dấu hiệu cảnh báo cho những điều tồi tệ sắp sửa xảy ra. Thôi mà em không sao đâu, đừng có suy nghĩ nhiều. Thằng lái xe với cả phụ xe kia cho nó diễn trò đó, làm quá gì có chuyện ma quỷ vơ vẩn. Ban ngày ban mặt á, lại nhập vào hồn với chẳng mượn cả xác nữa, toàn hưu toàn vượn. Mà hai ông ấy nghiện lòi ra. Em nghe không nghe cái câu nói là đừng nghe cà phê kể chuyện, đừng nghe con nghiện nó trình bày hả? Tuấn Anh khẽ nói, ánh mắt liếc nhìn về hai tên xăm trổ, giọng điệu có phần khá bực mình. Anh thôi đi, nghiện là việc của nhà người ta, anh cũng bớt bớt nhiều chuyện đi. Mà em thấy anh cũng kỳ lạ chả kém đâu đó. Anh có nhớ ban sáng bà lão bán bánh mì cái nói gì không hả? Lại còn canh tên mão gì nữa? Cái chuyện này em cứ thích sao sao đó. Không ổn rồi, cái gì mà nói em quay lại, rồi bảo em nếu muốn lấy người âm. Cái chuyện này là thế nào hả anh? Tại sao anh ta biết? Liệu anh ta có liên quan gì đến chuyện này không? Ngọc Lan nhìn kỹ gương mặt của người yêu tỏ ra bất an thực sự, nhưng gã động viên. Anh đã nói với em bao lần từ sáng đến giờ rồi, hai cái thằng chân kia non nghiện ngập đang nói linh tinh thôi. Thế bà lão bán bánh mì thì sao? Tại sao bấy lại đưa trong cái lá bùa này? Tuấn Anh tái mặt nhưng cũng không biết nói gì, đành phải khẽ gắt. Em muốn quay về thì tùy em đi, anh lên đó một mình, em đừng có nói nhiều nữa. Chúng ta thống nhất quan điểm rồi, cũng không cần phải trình bày nhiều. Anh... Cô gái bực mình nhưng thấy người yêu đi về chiếc xe, mọi người cũng lần lượt di chuyển sang hướng ô tô khác, thì bất đắc dĩ cứ cũng đi theo. Ngó về phía hai người đàn ông tên Long và Thanh, dường như họ cũng không để ý nhiều. Về phía này thì bất giác Ngọc Lan thở dài. Trong đầu của cô thầm nghĩ, có lẽ do mình đã quá nhiều chuyện. Chiếc xe lần này có hai người tài xế khác, nhưng lần này có lẽ vì giận dỗi nên Ngọc Lan không ngồi cùng Tuấn Anh nữa, mà cô ngồi một mình ở hàng ghế bên trên. Tuấn Anh nhìn người yêu như vậy thì cũng không nói gì, gương mặt thản nhiên như không. Có điều ít ai nhận ra được trong đôi mắt của gã lúc này hiện lên một điều gì đó gian ác và rất khó diễn tả bằng lời. Thỉnh thoảng liếc nhìn về người yêu, trên gương mặt của gã giật giật. Điều bộ có vẻ như không giống với người bình thường. Nhìn người yêu của mình trên hàng ghế trên cùng, Tuấn Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Ngọc Lan ngồi dựa đầu vào thành ghế, theo chuyển động của chiếc xe lắc lư, cô dần chìm vào một giấc mơ kỳ quái khiến cô chẳng tỉnh dậy. Trong giấc mơ, cô thấy mình bị lạc vào một ngôi làng, khung cảnh nơi này vắng vẻ, không khí âm u. Trên cổng làng có một bia đá lớn, bên trên ghi mấy chữ làng Đông Sơn được chạm vào sơn màu đỏ quỷ dị. Chưa biết thế nào cũng không rõ lý do mình vì sao lạc ở đây, thì bỗng nhiên có tiếng kèn vang lên, rồi một đoàn người đi qua ngay trước mặt. Hai người đi đầu cầm hai cái đèn lồng màu đỏ. Những người này ăn vận theo lối cổ xưa, giống như những bộ phim. Người đi đầu đang cưỡi một con ngựa màu trắng, mặc quần áo tân lang, có những hoa văn lòe loẹt đi đang đi đón dâu. Cố gắng nhìn kỹ gương mặt của người này, nhưng mọi thứ bị che lấp bởi ánh sáng sương mù dày đặc. Điều này làm cho cô trở nên tò mò, vì cảm giác người này vô cùng quen thuộc, dường như Ngọc Lan đã gặp ở đâu rồi. Theo sau là bốn người đàn ông cao to lực lưỡng đang khiêng một chiếc kiệu hoa. Chiếc kiệu lắc lư theo bước chân của người phu kiệu. Chung quanh chiếc kiệu này phủ kín bằng những tấm rèm có dán chữ song nghỉ màu đỏ. Dưới ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn lồng, cô nhận ra trên chiếc kiệu này có một người. Theo sau đoàn người là quan viên họ hàng, nhưng tất cả hoàn toàn không hề phát ra tiếng động. Những bước chân của họ có vẻ như vô cùng kỳ quái. Những người này không ai nói với ai lời nào. Trên gương mặt của họ tất cả đều không một chút cảm xúc. Lúc đi ngang qua người của cô, cũng không hề có ai nhìn thấy Ngọc Lan một cái, tựa như là cô đang là một thước phim quay chậm vậy. Thế làm là Ngọc Lan mạnh dạn đi theo đoàn người đến ngôi nhà này. Nhưng càng đi thì cảnh tượng khiến cô càng kinh hãi, quen thuộc đến mức kinh ngạc. Đây chính là căn nhà của Tuấn Anh, khu tập thể mà cô đã từng tới. Ấn tượng về bố mẹ của Tuấn Anh cho đến bây giờ vẫn chưa thể phai nhạt trong tâm trí. Bước đến ngôi nhà, dừng chiếc kiệu lại, chú rể xuống ngựa quay lại mở chiếc rèm kiệu hoa đón lấy cô dâu, Sau đó hai người bước vào bên trong. Ngọc Lan nhìn cô dâu trong bộ quần áo màu đỏ, trên đầu trùm chín khăn, rồi mon men bước theo. Một cảm giác vô cùng quen thuộc làm cho Ngọc Lan sững sờ. Cứ như vậy trong giấc mơ, kỳ quái dẫn dắt cô từng bước đi theo hai người. Mà điều kỳ quái hơn nữa là dù cô cố gắng thế nào, Ngọc Lan cũng không hề trông thấy được gương mặt của những người kia. Đặc biệt là gương mặt của chú rể tựa như bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc. Theo chân của chú rể bước vào trong phòng, dưới ánh sáng lờ mờ của hai cây đèn lồng treo trước cửa, Ngọc Lan thấy cô dâu đang hồi hộp ngồi ở trên giường, trên đầu trùm một chiếc khăn đỏ. Nhìn dáng hình của cô dâu lúc này, hai bàn tay đan chéo vào nhau, bám chặt đến mức khiến cho nó trở nên đỏ ửng. Chú rể loạng choạng tiến lại gần phía cô dâu, gã từ từ lật tấm khăn che mặt ra. Ngọc Lan không thể ngờ được rằng người đó lại chính là mình. Nhưng điều kinh hoàng nữa khi cô nhìn về phía chú rể lại là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, với cặp mắt vô hồn không cảm xúc, lạnh lẽo giống như là một xác chết vậy. Cái lưỡi bấy giờ thè dài một cách quỷ dị, đỏ lòm liếm lép nhìn về cô dâu bằng một điệu bộ vô cùng đáng sợ. Cô là của tôi, không phải của nó. Những gì tôi muốn phải là sở hữu bằng được. Nó cướp đi những thứ quý giá nhất của tôi. Bây giờ tôi quay lại để đòi. Ngọc Lan chứng kiến được một màn này thì hoàng kinh tột độ. Trong thầm tâm cô vẫn thầm nghĩ chú rể kia là Tuấn Anh, nhưng mà lúc này thì không phải. Nhìn cái này vô cùng xa lạ, giống như một con quỷ thì đúng hơn. Anh là ai? Tuấn Anh đâu? Người tôi cưới là Tuấn Anh cơ mà. Tôi là ai sao? Chẳng lẽ cô không nhận ra tôi? Lời vừa dứt thì gương mặt của người đàn ông trong bộ quần áo chú rể bỗng nhiên thay đổi. Nhìn hình ảnh này, Ngọc Lan như nhận ra được đó chính là Tuấn Em, người em trai cùng mẹ khác cha của Tuấn Anh. Anh là sao lại là anh? Tuấn Anh đâu? Nó chết rồi. Nó hại tôi dần đông nỗi này, cho nên phải trả giá là đúng. Tuấn Em bấy giờ lạnh lùng nói, trong lời nói đầy vẻ lạnh lùng, gương mặt cũng tỏ ra vô cùng độc ác. Chuyện này là thế nào? Anh có thể nói rõ được không? Tôi không hiểu. Được rồi, nếu cô muốn biết, tôi sẽ cho cô thấy bộ mặt thật của nó. Chồng của cô nó không tốt đẹp gì đâu. Nó luôn mang tâm địa oán độc, nghĩ rằng bố mẹ của tôi thiên vị, đối xử không công bằng với nó. Ngay từ nhỏ nó luôn tìm cách hãm hại tôi. Sau này khi lớn lên, tôi và nó đều yêu một cô gái hàng xóm, nhưng người mà cô gái kia chọn là tôi chứ không phải là nó. Trong lòng của Tuấn Anh sẵn chứa những oán khí, cho nên nó đã ra tay làm cho cả tôi và người tôi yêu bị chết oan uổng. Cô có hiểu được cái cảm giác bị chính người thân trong gia đình của mình nó giết hại, nó đau đớn thế nào không? Ngọc Lan bấy giờ bàng hoàng, cô không thể tin vào những gì tai của mình đang được nghe, bởi vẫn luôn cho rằng người yêu của mình là một người tốt bụng. Thế nhưng thật không thể ngờ. Tại sao? Các anh là anh em cơ mà. Cô hỏi tôi biết hỏi ai. Nhưng ngay từ nhỏ mẹ tôi đã có phần đối xử thiên vị giữa tôi và nó. Sự việc hai người có chôn rất nhiều vàng dưới chân giường, bà ấy cũng chỉ nói cho một mình tôi. Có thể vì việc này cộng với nhiều chuyện dồn nén lâu nay, cho nên nó ra tay với tôi. Bởi nếu như mà tôi chết đi thì tất cả gia sản đều là của nó. Thì cô gái kia đâu? Người mà anh nói là anh với Tuấn Anh cũng yêu người đó. Cô gái đó chính là cô Đồng Huyền. Sau vụ tai nạn mà Tuấn Anh đã gây ra cho tôi và Huyền, nhưng Huyền không chết. Có điều dung mạo bị hủy đi hoàn toàn, cho nên là đã phẫu thuật thẩm mỹ lại gương mặt. Tất cả những gì trong nhà của tôi đã đều nói cho Huyền biết. Chính vì thế mà mấy năm nay Huyền trở nên nổi tiếng trong giới tâm linh. Có là một cách tôi xin lỗi cô ấy vì những gì mà gia đình tôi đã gây ra. Ngọc Lan nghe đến đây thì dường như vẫn chưa hết bàng hoàng, khóc nấc lên những tiếng để nghẹn ngào. Bởi vì bao nhiêu kỳ vọng về một mối tình đẹp với Tuấn Anh, thật không ngờ mọi chuyện lại xảy ra theo một chiều hướng vô cùng tồi tệ như vậy. Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì đến tôi? Tôi có làm gì nên tội đâu? Ngọc Lan dừng khóc nhìn về phía của Tuấn Em. Lúc này gương mạo của anh ta lại trở nên biến ảo lạ thường, cũng không còn bộ dạng đáng sợ như lúc trước. Không hiểu vì sao Ngọc Lan lại cảm thấy anh ta đáng thương hơn là đáng trách. Im lặng một lúc, rồi một tiếng thở dài vang lên. Tuấn Em bấy giờ khẽ nói: đây là ý định của Huyền, Cô ấy muốn giúp tôi có một người chia sẻ, không còn cô đơn, cũng muốn trả thù kẻ đã gây ra chuyện này. Muốn cho Tuấn Anh biết được cảm giác mất đi người mình yêu thương nó như thế nào. Tuấn Em nhìn thật sâu vào đôi mắt của Ngọc Lan rồi nói tiếp bằng một giọng đầy buồn bã. Tôi và cô ấy cũng xác định đã cưới nhau, rồi đáng nhẽ chúng từng hạnh phúc, nhưng bây giờ thì âm dương cách biệt. Khi biết tin cô và Tuấn Anh đến với nhau, Huyền muốn trả thù. Nhưng mà tôi thấy cô là người tốt, cũng không liên quan gì đến chuyện này, cho nên đến bây giờ cũng không cần nữa. À mà tôi nói cho cô biết, Tuấn Anh nó không tốt đẹp gì, nó cũng chẳng yêu cô, đừng có mà tin. Ngọc Lan nhìn người đàn ông trước mặt của mình, mặc dù lúc trước anh ta làm cho cô sợ hãi, nhưng mà lúc này đây cô lại có cảm thấy người này không đáng sợ bằng Tuấn Anh. Có đôi khi ma quỷ không đáng sợ bằng lòng người. Thật không ngờ người mà cô luôn tin tưởng, muốn gắn bó cả đời, lại là một tên đầy mưu mô và thủ đoạn độc ác đến như thế. Nhưng không để cho Ngọc Lan nói gì, hồn ma của Tuấn Em bấy giờ bảo: cô đi về đi, không cần lên Đông Sơn nữa đâu. Nếu cô lên đó sẽ nguy hiểm. Mẹ tôi bà Liên cũng không phải là người đơn giản. Tốt nhất hãy tránh xa gia đình này. Đây là việc riêng của anh em chúng tôi, có chuyện gì xảy ra cô đừng quá ngạc nhiên. Khi tỉnh dậy, Ngọc Lan thấy mình đang ở trong bệnh viện, xung quanh chỉ thấy một màu trắng xóa. Ánh đèn neon ông từ chiếc đèn trần hắt xuống làm cho cô chói mắt. Nhưng thật bất ngờ, ngày hôm sau báo đài đưa tin về một vụ tai nạn nghiêm trọng. Chiếc xe khách 16 chỗ chở từ dưới xuôi lên Tây Bắc đã gặp tai nạn và lao xuống vực sâu. Toàn bộ hành khách trong xe đó không ai còn sống sót, duy nhất chỉ có một mình Ngọc Lan. Thế nhưng người ta vẫn đến làm lạ, chẳng hiểu vì sao sau vụ tai nạn nghiêm trọng đó, duy nhất toàn bộ những người có mặt trên chuyến xe định mệnh đó, chỉ có cô gái này sống sót một cách thần kỳ và hoàn toàn không bị tổn thương một chút nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.